Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấm chấm chấm, cười nhạo, ngươi là thứ gì? Cũng có tư cách đối với Phá Quân Vương bình phẩm lung tung. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chợt, một đạo khinh miệt thanh âm vang lên, một đám người rối rít quay đầu, chỉ gặp một cái người trung niên sắc mặt không tốt hướng Tê Hà lão quái đi tới. Hắn người mặc vào màu vàng trường bào, mắt kiếm mi tinh, đặc biệt thần võ, trong phảng phất có 9 con giao long lượn quanh thể, khí thế bàng bạc. Bất ngờ là một vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả. Không chỉ có như vậy, người này tuổi tác bên ngoài nhìn như vậy cũng không lớn, hết sức trẻ tuổi. Nếu như Trần Phi ở chỗ này nói, tất nhiên nhận ra, người này chính là ngày đó cùng Kiều Vũ Vi, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ chung nhau đến Minh Thần Phủ, hướng hắn đòi băng thánh kiếm châu một người trong đó. Nói cách khác, hắn là Phá Quân Vương người, mười tam hoàng tử, có người nhận ra người tới thân phận. Tiến lên làm lễ. Mười tam hoàng tử, nguyên danh Trịnh Thập Tam, Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền Xuân Thu Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy Trịnh Hoàng Triều đương thời hoàng tử một trong, chuẩn bị được coi trọng. Là một rất có thân phận, nhân vật không tầm thường. Mà đây Trịnh Hoàng Triều vậy không đơn giản, truyền thừa vô số vạn năm bất hủ, cơ hồ giống như là Xuân Thu Thánh Viện lịch sử. Nghe nói Trịnh Hoàng Triều khai quốc hoàng đế chính là Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương Cường Giả Lão Bộc người, tầng quan hệ này lại là không giống bình thường, có thể nói là bối cảnh thiên đại. Nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, mà hắn Trịnh Thập Tam bây giờ vậy dĩ nhiên là Phá Quân Vương nhất mạch người, mà hắn mới vừa nghe gặp Tê Hà lão quái lại dám nói Phá Quân Vương giết không chết Trần Phi, tự nhiên không nhịn được nổi giận. Cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thu hồi lời nói mới rồi. Ở quỳ xuống nói xin lỗi, sám hối trước khi sai lầm, nếu không, đừng trách ta vô tình. Trịnh Thập Tam sắc mặt lạnh như băng hướng Tê Hà lão quái đi tới, đầy mắt băng hàn. À, để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, khẩu khí thật là lớn à, Tê Hà lão quái híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu có bản lãnh này, có thể thử một chút. Dừng một chút, hắn lãnh đạm nói, không quá ta nhắc nhở ngươi, một khi động thủ. Ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi tự tìm cái chết. Trịnh Thập Tam sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt ý định giết người đại thịnh. Cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, vậy Trịnh Thập Tam không chút do dự ra tay. Trong cơ thể có tuyệt thế khủng bố khí cơ cuồng trào. Từng đạo kim quang lóng lánh xích huyết giao long nuốt trời phệ, đánh vỡ bầu trời mênh mông, hướng Tê Hà lão quái sông ngang đánh thẳng tới. Giữa trời đất ngay lập tức xuất hiện tựa như phá vải lôi xé hu hu hu gió lớn tiếng rít. Sát ý xôn lên trời, hướng Tê Hà lão quái chìm ngập. Nhưng cũng là ở nơi này cùng lúc đó, Tê Hà lão quái ra tay. Vô ảnh kiếm, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung. Chỉ một kiếm, một đạo tựa như ngang qua bầu trời mênh mông vô ảnh thất luyện, đem thiên địa cũng ngay tức thì chặt đứt. À, Trịnh Thập Tam phát ra một tiếng hét thảm, đầy mắt hoảng sợ. Không tưởng tượng nổi, nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, cái này tiếng kêu thảm thiết vừa nhưng mà chỉ. Hắn thân thể bị một kiếm này chặt đứt, thịt vụn cùng máu tươi văng tung tóe, cuối cùng hết thảy đều bị mất đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn trường tĩnh mịch, Tê, băng phách ma tôn ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tê Hà lão quái, rung giọng nói, ngươi, có thể trừ cái này một cái ngươi chữa ra. Thật lâu thời gian, nàng trong miệng nhưng cũng hoàn toàn nhảy không ra chữ thứ hai tới. Bởi vì nàng bây giờ là thật bị sợ ngu, bị dọa sợ. Từng cái, một cái thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả. Một kiếm sẽ không có, vô số người tĩnh mịch một phiến, lại nhìn về phía Tê Hà lão quái ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, và kiêm kỵ. Cùng lúc đó, xa xa có khí tức kinh khủng xuất hiện. Từng đạo bóng người lóe lên tới. Xuất hiện ở Tê Hà lão quái trước mặt, sắc mặt tái xanh quát hỏi. Các hạ là người nào? Dám động ta Trịnh Hoàng Triều hoàng tử, ngươi có biết đây là chết vạn lần chớ từ chối tội lớn? Hiển nhiên, bọn họ đều là Trịnh Hoàng Triều người, vốn phải là đi theo Trịnh Thập Tam bên người bảo vệ, lại không nghĩ rằng tạm thời sơ sót, gây thành sai lầm lớn. Khiến cho được hoàng tử Trịnh Thập Tam bị người giết, chết vạn lần chớ từ chối tội lớn. Ha ha, giọng cũng không nhỏ, Tê Hà lão quái ha ha cười một tiếng, tiện tay cầm ra một tấm lệnh bài, nhàn nhạt nói, biết sao? Trịnh Hoàng triều người đến nhìn lướt qua lệnh bài kia, nhất thời con ngươi co rúm một cái, toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi, hắn sắc mặt kịch biến, mặt đầy thương trắng nhìn chằm chằm Tê Hà lão quái, ngươi là Ô La Kiếm Sơn người. Ô ô ô ô, Ô La Kiếm Sơn, cái này bốn chữ vừa ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, một phiến xôn xao. Phàm là vạn quốc vạn đảo vực người tới, liền không một người là không biết cái này Ô La Kiếm Sơn. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn rõ ràng hơn, và Ô La Kiếm Sơn so với, cái gọi là Trịnh Hoàng Triều, hoàn toàn là cây rắm. Cho dù là Xuân Thu Thánh Viện và Ô La Kiếm Sơn so với, cũng đều kém chút phân lượng. Nếu như nói Ô La Kiếm Sơn chính là con hổ nói, Xuân Thu Thánh Viện chống đỡ chết, cũng chỉ là con mèo nhỏ. Hai người cũng hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Bởi vì cái này Ô La Kiếm Sơn thời kỳ cường thịnh, đây chính là vạn đảo vực Bách Tông bảng trước vị trí thứ ba cao nhất cự đầu. Vạn đảo vực quần hùng chia cắt, gia cường lâm lập, mà Ô La Kiếm Sơn thời kỳ cường thịnh có thể xếp hạng các thế lực lớn thứ ba, có thể tưởng tượng được thật lợi hại. Có thể nói năm đó Ô La Kiếm Sơn nhất ngạo thế thiên hạ thời kỳ cường thịnh, toàn bộ vạn đảo vực ít nhất có 10% đều là thiên hạ của bọn họ. Cái này cái gì khái niệm? Chính là hôm nay xưng vương xưng bá Xuân Thu Thánh Viện, Âm La Tông, Cửu Tử Thi Hồn Tông đợi một chút, ban đầu cũng đều chẳng qua là Ô La Kiếm Sơn phụ thuộc thôi. Bất quá đây đều là rất nhiều 10.000 năm trước chuyện cũ. Hôm nay Ô La Kiếm Sơn đê cốc hồi lâu, vậy suy bại rất nhiều, không còn năm đó chi dũng. Nhưng dù vậy, hắn hôm nay vậy vẫn là vạn đảo vực Bách Tông bảng 11 vị đồ vật khổng lồ. Ước chừng quang ra Xuân Thu Thánh Viện hơn 10 cái hạng. Có thể gặp thật lợi hại, vì vậy đừng nói là Trịnh Hoàng Triều, cho dù là Xuân Thu Thánh Viện người ở nơi này, bị giết, cũng chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt. Nếu không, ai tới gánh vác hậu quả, Bách Tông bảng 11 vị Ô La Kiếm Sơn, ai dám chọc. Trịnh Hoàng Triều mọi người sắc mặt chợt xanh chợt tím, chợt vẫn là hung hăng cắn răng, hướng Tê Hà lão quái cúi đầu nhận sai, xin lỗi, lúc trước không biết ngài thân phận. Có nhiều đắc tội. Xin hãy tha thứ, bất quá ngươi cũng giết chúng ta Trịnh Hoàng Triều hoàng tử, xóa bỏ như thế nào? Tê Hà lão quái khoát tay một cái, lười phải cùng bọn họ nói nhảm. Thấy vậy, Trịnh Hoàng Triều mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa khom người, rồi sau đó lập tức xoay người rời đi. Thấy một màn này, Băng Phách Ma Tôn đám người sắc mặt cũng có chút khác thường. Sắc mặt phức tạp nhìn Tê Hà lão quái, ngươi lại là Ô La Kiếm Sơn đệ tử. Tê Hà lão cười quái dị gật đầu, nhàn nhạt nói, ban đầu ta tới đây, chỉ là vì chui luyện mình thôi. Nói như vậy, Tê Hà lão quái cũng không phải ngươi bổn mạng chứ. Băng Phách Ma Tôn nói, coi như là, Tê Hà lão quái gật đầu một cái, cười nói, ta bổn mạng kêu Trương Tê Hà, chỉ là không già như vậy mà thôi. Bất quá các ngươi nếu là thói quen, lại tiếp tục kêu ta Tê Hà lão quái vậy không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt. Hắn chợt dừng lại lời nói tiếng, ánh mắt hướng xa xa quét tới. Chỉ nghe, ầm một tiếng sấm sét, từ trên trời, một đạo kim quang Mercedes-Benz tới. Kim quang kia bá đạo uy vũ, giống như chém bể hư không trường đao, khí thế bàng bạc, bắn ở giữa không trung. Thoáng qua bây giờ, trước mắt mọi người xuất hiện một tôn toàn thân vàng óng người khổng lồ, thân cao vạn trượng, đôi mắt như màu vàng gió bão nước xoáy, rất là kinh người. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, Tê Hà lão quái lẩm bẩm nói, không nói thân phận, thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đi tới vạn đảo vực bất kỳ địa phương, đều có tư cách làm người ta coi trọng một chút, coi như là hắn Trương Tê Hà, cũng không ngoại lệ. Bắc Hải hoàng kim cự nhân tộc cường giả, Bắc Hải cách đây thiên hoang 360 châu có thể cực xa à? Không nghĩ tới liền bọn họ đều tới, có người nhận ra người tới thân phận, rối rít biến sắc. Hoàng kim cự nhân tộc chính là vĩnh giả thần giáo dưới quyền phụ thuộc thế lực, ở mảnh khu vực kia cực nam biên giới. Mà vĩnh giả thần giáo chỗ ở khu vực, và thiên hoang 360 châu ước chừng cách nhau nửa Cửu Tử Thi Hồn Tông, một cái Âm La Tông, còn có một cái toàn bộ Xuân Thu Thánh Viện. Có thể tưởng tượng được có xa lắm không? liền bọn họ đều tới, đủ để tưởng tượng hôm nay trận chiến này sức ảnh hưởng có hơn to lớn. Vèo vèo vèo, hoàng kim cự nhân tộc cường giả đến, chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, một vị gầy đét ông già, nhưng người mặc hoàng bào, cưỡi rồng tới. Hắn cử xuống đầu kia đầu đặc biệt khủng bố, lưng mọc bốn cánh, đôi mắt đỏ thẫm, hiện ra hết cuồng bạo. Bất ngờ là một tôn đại thành lên cùng long tộc, có thể so với thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. T, tự long đế quốc lão hoàng chủ, đây chính là một vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. 100.000 năm không thấy được hắn xuất thế, còn lấy là chết. Không nghĩ tới ngày hôm nay cũng tới, lại có người cả kinh nói. Mặt đầy hoảng sợ, thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, đây có thể đã có thể so với Tẫn Mộc Thần Vực cầm lái sứ giả Tẫn Mộc Thần Quân liền à. Ở Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ đến sau đó, từng đạo thần mang, yêu quang, thanh hồng, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Câu đều là nổi tiếng thiên hạ cao cấp cường giả, thậm chí mọi người chưa bao giờ nghe, đều là núp ở vạn đảo vực các nơi lão quái vật, vậy cũng đích thân tới. Rất nhiều người. Bọn họ đều muốn chính mắt làm chứng trận chiến này thắng bại, cùng với băng thánh kiếm châu rốt cuộc sẽ hoa rơi ai mờ. Mà đến cuối cùng, khí thế thịnh nhất, dĩ nhiên là phá quân vương ra sân. Tinh không xa xôi chính giữa, tinh thần rơi xuống, thất tinh bắc đầu lóng lánh, như ngân hà thác nước vậy rơi xuống. Ở đó thác nước phía trên, một đầu tựa như bạch tượng to lớn tinh không sinh vật đạp không tới. Vậy thật dài ngà voi ở trời trăng sao ánh sáng chiếu rọi xuống, phá lệ chói mắt. Hống, hống, hống, mà là vậy tinh không sinh vật xuất hiện trong nháy mắt. Cho dù là vậy Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ tọa xuống bốn cánh bạo long, lúc này cũng có phát ra bất an rồng ngâm, tàn bạo cặp mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm vậy tựa như bạch tượng to lớn tinh không sinh vật. Thấy một màn này, Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ khẽ nhíu mày. Cặp mắt thẳng tắp hướng vậy tựa như bạch tượng to lớn tinh không sinh vật trên lưng nhìn. Ở nơi đó, một đạo tinh thần vòng quanh bóng người đứng yên hắn gian, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt. Khí thế huy vũ, vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ tim đều tựa như là bị hung hăng nắm chặt. Sắp nghẹt thở, phá quân vương tới, vô số người trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt bọn họ vậy tràn ngập kích động. Và hướng tới. Đạp tinh thần tới, đây là kinh khủng bực nào thần thông, lại là hạng cường hãn thủ đoạn, thật sự là đáng sợ. Nguyên lai đây cũng là Xuân Thu Thánh Viện nội viện trước ba cái thế thiên kiêu, không lên tư thế hoai hùng sao. Không hổ là phá quân vương, thật là khủng bố như vậy, vô số người trong lòng hiện ra tương tự với như vậy xúc động. Thậm chí, rất nhiều người trong lòng cũng còn sinh ra một loại thần tích cảm giác. Này cũng có thể so với thần nhân cái thế thiên kiêu, người nào có thể địch. Lấy cái gì tới địch, liền liền vậy hoàng kim cự nhân tộc cường giả thấy vậy, vậy đều lắc đầu thở dài nói, hậu sinh khả úy à. Hắn lúc này thậm chí có loại dự cảm, cái này phá quân vương lâu phá quân thực lực, tựa hồ càng ở trên hắn. Mà hắn tuổi tác, nào chỉ là lớn lâu phá quân 10 lần, 20 lần, 30 lần à. Cùng lúc đó... Tựa như bạch tượng to lớn tinh không sinh vật đạp tinh thần, chậm rãi rơi xuống Nam Linh Thánh Hà lên. Rắc rắc, ở mọi người ánh mắt kinh hãi chính giữa, làm vậy bạch tượng một cái chân dậm ở Nam Linh Thánh Hà lên, đặt chân ngay tức thì. Toàn bộ Nam Linh Thánh Hà lại giống như là bị nhuộm màu liền vậy, hóa thành vực ngoại ngân hà, trở thành một cái lao nhanh không ngừng tinh thần đại hải. Cơ hồ không có đến 10 hô hấp thời gian, toàn bộ Nam Linh Thánh Hà đều là biến ảo. Một khắc trước, Nam Linh Thánh Hà vẫn còn ở lao nhanh không ngừng, sóng biển vạn trường. Một khắc sau, toàn bộ Nam Linh Thánh Hà không còn tồn tại, thay vào đó là một cái tinh thần chi sông. Tràn đầy tinh thần lực, tê, rất nhiều người vào giờ khắc này ngược lại hút khí lạnh, ngay tức thì trợn mắt hốc mồm. Ngay cả hô hấp cũng dồn dập, này các thủ đoạn, có thể nói là thần tích, chỉ có thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đối với lần này mới có thể giữ vững bình tĩnh. Bởi vì loại năng lực này, bọn họ vậy có thể làm được. Thay đổi quy tắc, sáng tạo lãnh vực, đây là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả dành riêng. Đồng thời, cũng là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cùng thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong bản chất khác biệt. Nhưng dù vậy, bọn hắn lúc này bên trong không ít người, vậy vẫn là mặt lộ vẻ cười khổ, trong lòng khá là không bình tĩnh. Không tới 10 tức. thay đổi ngay ngắn một cái mấy trăm ngàn dặm sông lớn thuộc tính quy tắc, ta có thể làm được không? Một vị uy tín lâu năm thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả để tay lên ngực tự hỏi, cẩn thận suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Có lẽ hắn đột phá đến thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới, còn có thể. Nhưng bây giờ là tuyệt không khả năng có thể làm được. Nói cách khác, hắn thực lực, đã thì không bằng lâu phá quân lợi hại. Nghĩ đến đây hắn lại là nở nụ cười khổ. Đây cũng là Xuân Thu Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa chân chính thiên kiêu lợi hại sao? Thật là hậu sinh khả úy, tiềm lực vô hạn à. Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn coi như là thế hệ trước người, mà phá quân vương lâu phá quân tới hơn chỉ có thể coi như là trẻ tuổi đồng lứa. Bọn họ bây giờ, còn ước chừng chênh lệch cái chung sinh đời. Nhưng dù vậy, lâu phá quân nhưng vẫn thực lực vượt qua hắn, có thể tưởng tượng được đây là kiện hơn chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, tại chỗ không ít lão gia cũng nghĩ tới một điểm này, mặt đầy đắng chát. Tâm tình phức tạp. Cùng lúc đó, vậy lâu phá quân ngồi xuống bạch tượng vậy hoàn toàn dừng ở Nam Linh Thánh Hà. Không, hẳn là tinh thần Thánh Hà trên, giống như là đang đợi cái gì. Rất nhanh, 2 giờ, 4 tiếng, 3 tiếng, gần nửa ngày trôi qua. Rất nhiều người đều là chờ đến không nhịn được đứng lên. Cái này Trần Hư không rốt cuộc còn có tới hay không à, hắn không phải là sợ, không dám tới chứ. Có khả năng này, phá quân vương hạng thiên kiêu. Hắn thật nếu là chạy tới, 50 hiệp bên trong thất bại. Có ý nghĩa gì, vậy chúng ta há chẳng phải là đi không? Cũng không thể như thế nói. Chính là một cái Trần Hư không, chỉ là một không quan trọng nhân vật nhỏ thôi. Hắn nếu không phải muốn chết, nhất định là giao ra băng thánh kiếm châu. Đến lúc đó, mới thật sự là làm người khác chú ý thịnh chiến mở đầu. Ý ngươi là, ngươi xem vậy là ai? Có người hướng tinh thần Thánh Hà tại biên giới một ngọn núi chỉ đi. Nơi đó, một đạo thân ảnh ngồi nghiêng ở vách đá lên, cảm giác tồn tại bình thường, dung mạo cũng là bình thường, nhưng lại có gan xuất trần khí chất, để cho người liếc mắt nhìn liền cảm thấy cả người khó chịu, gần như nghẹt thở. Đêm đêm, Dạ Thần Tử, vừa thấy được người nọ, rất nhiều người đều rối rít biến sắc ngạch, con người co rúm một cái. Hiển nhiên, đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là Hắc Dạ Thần Điện trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất tồn tại, Dạ Thần Tử. Dạ Thần Tử, ngươi quả thật tới. Phá Quân Vương lúc này ánh mắt vậy ngưng ở Dạ Thần Tử trên mình, trong ánh mắt mang theo mấy phần nồng nặc kiêng kỵ ý. Hiển nhiên, cho dù là bướng bỉnh, tự phụ như hắn, ở chân chính đối với người trước mắt này sau đó, vậy vẫn là cảm giác áp lực so núi lớn. Dẫu sao, đây chính là vào bọn họ Xuân Thu Thánh Viện nội viện thứ nhất ngồi ngang hàng nhân vật lớn. Ha ha, nghe vậy thấy vậy, Dạ Thần Tử lãnh đạm cười một tiếng. Tùy ý nói, người yên tâm, ta tới hôm nay chỉ là vì xem cuộc chiến. Bất quá chờ lát nữa vô luận là ngươi lâu phá quân thua, hoặc là thắng, liền cũng hẳn là ta thời điểm xuất thủ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng đi. Lời vừa nói ra, một phiến xôn xao, bởi vì bọn họ cũng đã hiểu, Dạ Thần Tử lời này không thể nghi ngờ là ở tuyên chiến phá quân vương. Vô luận âm mưu quỷ kế gì, bỏ mặc bài tẩy gì. Cạm bẫy, cũng xử hết ra. Hắn Dạ Thần Tử một tay nhận, này cùng tư thái, biết bao thô bạo lăng nhiên. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ Dạ Thần Tử, so với kia nhát gan như chuột Trần Hư không mạnh quá nhiều quá nhiều. Nói nhảm, ta phải nói, hôm nay vậy nhát gan như chuột Trần Hư không, tất nhiên là không dám tới. Vô số người một mặt sùng kính nói, hận không được từ mình hóa thân Dạ Thần Tử, cướp lấy, hưởng thụ lúc này nhìn chăm chú. Và vinh quang. Hừ, mà phá quân vương nghe vậy cũng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Chợt trong lòng cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi chờ lát nữa có thể phải thật tốt hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ à? Hừ, ta hãy để cho ngươi biết, cho dù là ngươi Dạ Thần Tử, ở ta phá quân vương trước mặt, cũng không quá như vậy. Lời còn chưa dứt, xa xa truyền tới một hồi xôn xao. Càng xa xa trong hư không. Từng đạo bóng người xuất hiện ở nghèo thiên trên. Trong hư không, rắc rắc, hư không tê liệt thanh âm, một đạo to lớn hư không kẽ hở, theo gió lớn gió bão cuốn lên, xuất hiện ở vô số người tầm mắt chính giữa. Cùng lúc đó, làm vậy đồ sộ đại hư không kẽ hở xuất hiện trong nháy mắt, một đạo ánh sáng lóe lên lối đi, chậm rãi xuất hiện, hiện thân ở trước mắt mọi người. Rồi sau đó, từng đạo bóng người nối đuôi từ lối đi kia chính giữa đi ra. Tề Thắng Thiên, Tề Vũ, Tề Ái, Tề Man cùng hư không nuốt long tộc các lão gia. Ma Con, Sô Nguyên, Bạch Nguyên cùng yểm linh tộc cường giả, Kim Thác, Kim Nguyên băng long huynh đệ, Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ, Trường Thanh cổ tụ tộc Từ Lâm Đế, Giang Tả Vương Triều Giang Tả lão Hiền Vương, Giang Tả Thánh Vương, cùng với Lâm Miên Miên, Huynh Lam, Tiêu Đẳng Vân, vân. Chỉ cần là hiện nay Minh Thần Phủ đạt tới thánh đế cấp cảnh giới tu vi người, lúc này cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Ở Trần Phi, Tiêu Đằng những năm này gần như không tiếc giá phải trả, không lưu đường sống đan dược cung cấp dưới, Minh Thần Phủ toàn thể thực lực có thể nói là nghênh đón một tràng đằng bay. Chỉ là thánh đế cấp cường giả, thánh đế cấp sức chiến đấu, liền ít nhất có 30 vị tới hơn. Cho dù là cái này chính giữa tuyệt đại đa số đều là hư không nuốt long tộc, âm la tông người, cũng khó che rung động này lòng người sự thật bản chất. Hơn 30 vị thánh đế cấp sức chiến đấu tới đông đủ, vậy ngút trời uy thế, chính là rất nhiều thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng làm biến sắc. Ở bọn họ tin tức tình báo chính giữa, cái này cái gọi là Minh Thần Phủ trừ Trần Hư không một người ra, hoàn toàn là cái tiểu môn tiểu phái. Nhưng bây giờ trận này chiến đấu, ai dám nói nó nhỏ. Ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, cái này cái gọi là Minh Thần Phủ không ngờ có khổng lồ như vậy thế lực. Như vậy đi xuống, lại qua chút năm, há chẳng phải là Tẫn Mộc Thần Vực đều không phải là hắn đối thủ. Rất nhiều người trong lòng đều là sinh ra loại ý nghĩ này, đối với lần này cũng dâng lên sâu đậm kiêng kỵ. Nhưng hết thảy các thứ này lại tựa hồ như không hề nhập Phá Quân Vương pháp nhãn. Hừ, thật là lớn chiến trận à, chỉ gặp Phá Quân Vương hừ lạnh một tiếng, khinh miệt cười một tiếng. Ánh mắt đâm rách bầu trời mênh mông, rơi xuống Trần Phi trên mặt, nhàn nhạt nói, đợi ngươi lâu như vậy, có thể tính ra. Làm được chịu chết chuẩn bị sao? Lời vừa nói ra, Minh Thần Phủ không ít người trong mắt đều là lướt qua một tia hàn mang. Trần Phi đối với lần này ngược lại cũng không để ý nhiều, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, mắt như thu thủy, không dậy nổi chút nào gợn sóng, nhìn trước mắt đây đã là hóa thành tinh thần thánh hà lao nhanh con sông, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là thất tinh bắc đổ tộc người. Kiến thức không tệ, Phá Quân Vương lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi có hư không kỳ lân thú nhất tộc huyết mạch. Đúng lúc, tộc ta cường giả từng nhuộm qua hư không kỳ lân thú nhất tộc máu tươi, cũng không thiếu. Nghe vậy, Trần Phi hướng Phá Quân Vương nhìn, chợt lắc đầu cười nói. Ta đề nghị ngươi đừng đi trên mặt mình dán kim, vực ngoại tinh không thế giới ba đại bá chủ, thất tinh bắc đầu tộc yếu nhất. Mà hư không kỳ lân thú nhất tộc là thứ nhất. Ngoài ra, dù là hư không kỳ lân thú nhất tộc tộc nhân số lượng, mới có thể có ngươi thất tinh bắc đầu tộc 1/100 triệu. Lời nói mới rồi, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi giọng chính giữa đều là diễu cợt. Nói liếc, thất tinh bắc đầu tộc mặc dù có thể đứng hàng vực ngoại tinh không thế giới ba đại bá chủ ngai vàng, chỉ vì là một chút, đó chính là người nhiều. Thất tinh bắc đầu tộc tộc nhân số lượng, ít nhất là hư không kỳ lân thú nhất tộc hàng tỷ tuyệt đối lần. Mặc dù đây cũng tính là chủng bản lãnh, nhưng là, dù vậy, bọn họ vậy phải hay không phải hư không kỳ lân thú nhất tộc đối thủ. Chớ nói chi là một đối một, đó hoàn toàn là treo nền. Người nói gì sao? Trần Phi lời vừa nói ra, Phá Quân Vương cũng là cuồng nộ. Mặt đầy hàn xương, tốt, tốt, tốt, Phá Quân Vương sắc mặt biến đổi mấy cái. Cuối cùng ánh mắt híp một cái, tức giận hừ nói, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, xuống chịu chết đi. Hắn bây giờ đã là quyết định chủ ý, cho dù là lúc này Trần Phi cúi đầu nhận thua, giao ra băng thánh kiếm châu, hắn vậy tuyệt không từ bỏ ý đồ, nhất định phải hắn là hắn nói ra, trả giá lớn bằng máu. Nhận lấy cái chết, có thể nghe nói thấy vậy, Trần Phi chân mày cau lại, nhàn nhạt nói. Ta muốn uốn nắn hai ngươi vấn đề. Một. Chờ lát nữa người chết là ngươi, mà không phải là ta. Hai, người đối thủ cũng không phải ta, là nàng. Trần Phi ngón tay một di chuyển, nhất thời chỉ đến sau lưng Tề Thiên Linh trên mình. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người sững sốt. Cái gì, và Phá Quân Vương đại chiến sinh tử cũng không phải là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không, mà là người khác. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này còn là một tuổi quá trẻ bé gái. Bọn họ không đang nằm mơ chứ, Phá Quân Vương cũng là giận dữ ngược lại cười, nhìn chằm chằm Trần Phi châm chọc nói, làm sao, bây giờ biết sợ chết. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, giao ra băng thánh kiếm châu, lại hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ đại phát từ bi bỏ qua cho ngươi. Nếu không, hắn chỉ cho rằng Trần Phi đây là có tự mình hiểu lấy, biết không phải hắn phá quân vương đối thủ, lại sợ chết, cho nên tùy tiện đẩy cái những người khác đi ra chịu tội thay. Thay thế hắn đi chết, mặc dù hắn ý tưởng này thật ra thì có một nửa là đúng. Bây giờ Trần Phi hắn đúng là biết, mình tạm thời không phải phá quân vương đối thủ. Nhưng cũng đúng như Trần Phi hắn lúc trước theo như lời, chờ lát nữa người chết không phải là những người khác, chỉ sẽ là hắn phá quân vương, Lâu Phá Quân. Cùng lúc đó, phá quân vương lời còn chưa dứt, Tề Thiên Linh đã là không nhịn được đi ra, nàng hai tròng mắt tràn ngập hư vô hắc ám, bắn ra một đạo quang, đâm rách hư không, rơi vào phá quân vương trên mặt, lãnh đạm nói. Ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Lời vừa nói ra, phá quân vương sắc mặt cứng đờ, trong chốc lát gương mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Ngươi ở tự tìm cái chết. Phá quân vương gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, mặt đầy sát ý, vèo. Cùng lúc đó, Trần Phi bàn tay phải ánh sáng chớp mắt, một quả màu xanh đen kiếm châu xuất hiện. Đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn đi, băng thánh kiếm châu, vô số người ánh mắt ngưng ở đó màu xanh kiếm châu lên. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Bởi vì vật này không phải cái gì khác, chính là Hắc Dạ Thần Điện. Xuân Thu Thánh Viện hai thế lực lớn dắt tay nhau tới tiêu điểm bảo vật, hai sao thượng phẩm đế khí. Bảy đại nguyên tố kiếm châu một trong, băng thánh kiếm châu, hắn là thật không có sợ hãi, vẫn là ở cố làm ra vẻ. Chẳng lẽ hắn thật không sợ ta trực tiếp ra tay cướp đoạt? Xa xa, trên ngọn núi, Dạ Thần Tử chân mày nhíu chặt liếc nhìn băng thánh kiếm châu. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt cuối cùng nhưng lại rơi xuống sắc mặt bình tĩnh Trần Phi trên mặt, có chút không quá bình tĩnh. Bởi vì chẳng biết tại sao, hắn lúc này trong lòng, lại mơ hồ có gan cảm giác bất an. Bất an, là bởi vì là hắn sao? Dạ Thần Tử thật sâu nhìn Trần Phi, rơi vào trầm tư. Hắn chợt phát hiện, mình có phải hay không có chút nhỏ xem người này. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn trên gương mặt kia ẩn có vẻ kích động phá quân vương, nhàn nhạt nói, thắng, cái này băng thánh kiếm châu ngươi có thể lấy đi. Nhưng nếu như thua, xin lỗi, ngươi sẽ chết, mây thưa gió nhẹ một câu nói, giống như là đang hỏi ngươi ăn chưa như vậy tùy ý, có thể lời này vừa ra, rơi vào mọi người trong lỗ tai, nhưng giống như Siberia gió lạnh, bao phủ ở bọn họ trong lòng, mơ hồ để cho bọn họ có gan như rơi vào hầm băng, toàn thân phát rét ảo giác cảm. Tự Long đế quốc lão hoàng chủ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn mắt mặt đầy không nhịn được Tề Thiên Linh, tự lẩm bẩm. Cái này hai tiểu bối không đơn giản à, hắn có thể nhìn ra, vô luận là Trần Phi vẫn là Tề Thiên Linh, cơ hồ đều không cầm Lâu Phá Quân coi ra gì. Hơn nữa loại này tâm trạng biểu hiện còn cũng không phải là bọn họ giả bộ, mà là tự hồ bọn họ thật là như vậy cho là. Trong lòng bọn họ mặt liền là nghĩ như vậy. Tự Long đế quốc lão hoàng chủ không nhịn được lần nữa nhìn về phía Tề Thiên Linh, ánh mắt kịch liệt lóe lên, cảm giác có chút hoang đường, nàng không biết thật có thể giết Lâu Phá Quân chứ. Nghĩ đến đây, tự Long đế quốc lão hoàng chủ mình đều bị mình ý tưởng sợ hết hồn. Bởi vì thật nếu là như vậy, há chẳng phải là. Mà cùng lúc đó, nghe được Trần Phi lời nói này, phá quân vương Lâu Phá Quân mặt đầy xanh mét đứng ở đó. Lúc này trên mình nổ lên một hồi kinh thiên động địa sát ý, lúc này, hắn mênh mông như tinh hải hai tròng mắt một phiến xương hàn. Sát ý sôi trào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gằn từng chữ, nàng nếu là thua, không chỉ có nàng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Các ngươi toàn bộ minh thần phủ người, đều sẽ chết. Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ là băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ chôn theo. Biết không, lời vừa nói ra. Trần Phi híp đôi mắt một cái, lóng lánh sắc bén, ta chờ. Lao nhanh tinh thần thánh hà, sóng lớn mút trời, tinh thần lóng lánh, thác nước như luyện, rủ xuống 30.000 trường. Ngày hôm nay vô luận là ngươi, vẫn là hắn, đều phải chết. Băng thánh kiếm châu làn là ta Xuân Thu Thánh Viện tất cả. Nếu ngươi cùng nếu không phải là u mê không tỉnh, tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta độc ác vô tình. Phá quân vương ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Tề Thiên Linh, quanh thân tinh thần ngày tháng xa vào thăng rơi, hai tròng mắt như rực rỡ vì sao dày đặc, lấp lánh rực rỡ, cả người có một cổ ma tính, đứng ở đó trong hư không, lại là có một cổ làm người ta sinh sợ cảm giác bị áp bách. Mặc dù ở hắn xem ra, vô luận là Trần Phi, vẫn là Tề Thiên Linh, hắn cũng tự tin tất thắng. Nhưng dù vậy, hắn lúc này trong lòng vậy vẫn là không có chút nào khinh thị khinh thường. Phải chuẩn bị toàn lực ứng phó, mới có thể có hôm nay thành tựu như vậy. Hắn Lâu Phá Quân vậy tự nhiên không phải là một không đầu óc ngu xuẩn. Hắn rất rõ ràng sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn ngày hôm nay đụng phải kẻ địch không phải người khác, mà là Tề Thiên Linh. Thượng đẳng thần thú, hư không nuốt long, Tề Thiên Linh. Đông, hư không run lên, mọi người tầm mắt trước ánh sáng dần dần hư không, hắc ám. Giống như là bị một cổ lực lượng vô hình bao trùm. Giống như cả tòa trời trăng sao thăng rơi thế giới đều phải mau sụp đổ vậy. Cùng lúc đó, mọi người trong lòng cũng tựa như là xuất hiện ở động đất, có gan cực độ cảm giác hít thở không thông. Khó mà hô hấp, tê, trong nháy mắt, vô số người sắc mặt rối rít thay đổi ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ nhìn Tề Thiên Linh. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây cũng là hạng thực lực. Phá Quân Vương Lâu Phá Quân tinh thần thế, trong chốc lát lại bị áp chế. Ngươi! Cho dù là Lâu Phá Quân mình ở thấy một màn này sau đó, cũng là sắc mặt đổi một cái, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ kinh nghi, vẻ kiêng kỵ. Chấm, nhưng chợt, cái này kinh nghi, vẻ kiêng kỵ liền lại bị tự phủ, cười nhạt, âm ngoan thay thế. Nguyên lai có chút bản lãnh, thảo nào dám cùng ta Lâu Phá Quân đối nghịch. Hắn lên tiếng lần nữa, định kích động Tề Thiên Linh tâm trạng, làm hắn mất đi bình tĩnh. Nhưng rất đáng tiếc, Tề Thiên Linh vẫn là không để ý tới hắn. Đem coi thường, chỉ gặp Tề Thiên Linh phảng phất như là không có nghe gặp Lâu Phá Quân khiêu khích, sắc mặt bình tĩnh từ Trần Phi sau lưng đi ra, hướng ngôi sao kia thánh hà đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, ùng ùng, theo Tề Thiên Linh dưới chân nhịp bước mỗi một bước bước ra, từng đạo tiếng nổ, vang khắp thiên địa. Tề Thiên Linh trong cơ thể phảng phất như là có ma hộp bị mở ra. Khí thế mút trời trong chốc lát như nước thủy triều như nhau mãnh liệt, mạnh mẽ lực lượng tựa như hàng tỷ núi lửa trỗi lên, bùng nổ vậy. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh sau lưng hư không xuất hiện một tòa thật là lớn ma tinh. Hư không mờ mịt, nhưng khí sâu cầu vòng, nhìn bằng nửa con mắt chín tầng trời. Hoa hỉ ngạn mở, đây chính là Tề Thiên Linh trở thành thượng đẳng thần thú sau biết tỉnh, lĩnh ngộ hai đại hư không nuốt long tộc truyền thừa thần thông một trong. Hoa bỉ ngạn mờ, vượt qua đến bờ bên kia chi sông ngoài ra một bên. Không bị thương tăng lên tới thánh yêu đế một trọng thiên cảnh giới tu vi. Nói thật, nếu như bỏ ra cái này hoa bỉ ngạn mờ thiên phú thần thông không nói mà nói, cảnh giới tu vi còn ở thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi Tề Thiên Linh, thật đúng là không gặp phải là Lâu Phá Quân đối thủ. Dẫu sao thượng đẳng thần thú cho dù là lợi hại hơn nữa, yêu nghiệt đi nữa. Vậy cơ hồ không thể nào từ thiên yêu đế tứ trọng thiên, vượt qua một cái cảnh giới lớn, ba cái cảnh giới nhỏ, chiến thắng thanh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi kẻ địch. Trừ phi là siêu cùng thần thú còn thiếu không nhiều, nhưng ở có cái này hoa bỉ ngạn mở thiên phú thần thông sau đó, hết thảy thì trở nên được không giống nhau. Hoa bỉ ngạn mở thiên phú thần thông có thể đem Tề Thiên Linh cảnh giới tu vi tăng lên tới thanh đế cấp một trọng thiên. Mà thánh đế cấp một trọng thiên, cách thánh đế cảnh tầng 3 cũng chỉ ba cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Dựa vào thượng đẳng thần thú yêu nghiệt trình độ, hoàn toàn có thể tùy tiện đem vượt qua. Vậy chính vì vậy, hoa bỉ ngạn mở thiên phú thần thông mới bị nhận định là giả không nuốt long tộc năm đại thiên phú thần thông đệ nhất tồn tại. Cái thế vô song, trên thực tế, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có hoa bỉ ngạn mở thiên phú thần thông thượng đẳng thần thú cấp hư không nuốt long. Cơ hồ là giống như là siêu cùng thần thú tồn tại. Nhất là Tề Thiên Linh biết tình, lĩnh ngộ thiên phú thần thông còn cũng không phải là chỉ có một, mà là chừng hai cái. Oanh, theo hoa bỉ ngạn mở thi triển, Tề Thiên Linh khí thế biến đổi tái biến, mỗi một bước rơi xuống, cũng để cho sơn xuyên run rẩy. Loại này cảnh tượng phảng phất là có không gì sánh nổi áp lực, làm mỗi một người cũng không thở nổi. Mà cho tới bây giờ lúc này, hiện trường còn ai dám khinh thị Tề Thiên Linh bổn phận? Hoàn toàn không có, vô số người mặt đầy hoảng sợ ngước nhìn tinh thần thánh hà Tề Thiên Linh, khó tin sợ hãi nói. Nàng thực lực, lại như này khủng bố, thậm chí còn có người chợt cả người run lên, gần như rên rỉ lẩm bẩm nói. Có lẽ, Phá Quân Vương ngày hôm nay thật có thể thất bại. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, bởi vì bọn họ ai đều biết, cuộc chiến hôm nay nhưng mà cuộc chiến sinh tử. Người nào thua, đây chính là sẽ không toàn mạng à. Phá Quân Vương, hắn sẽ chết sao? Hô, cho dù là Lâu Phá Quân mình lúc này cũng đều sâu thở một hơi, tiếp đó vậy hai tròng mắt chính giữa, ẩn có dữ tợn, là máu vẻ xông ra. Hắn sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, uy nghiêm nói. Thú vị, nguyên cho là tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi. Lại không nghĩ rằng, lại là một cái bẫy. Bất quá, các người thật lấy là thủ đoạn như vậy là có thể làm ta Lâu Phá Quân gãy kích trầm xa. Tựa hồ có chút ngây thơ liền à, phải không? Tề Thiên Linh lãnh đạm nhìn lướt qua Lâu Phá Quân, nhàn nhạt nói, người như có bản lãnh, cũng có thể cứ việc đem cục diện này phá thử một chút. Chỉ cần ngươi có cái này bản lãnh, rất tốt. Lâu Phá Quân lạnh như băng cười một tiếng, trong mắt lướt qua kinh khủng tinh thần ngày tháng, hai tròng mắt tựa như có ánh sáng đâm ra, đâm rách bầu trời mênh mông. Đem ta Lâu Phá Quân làm là đá mài đao, thú vị, thật là có hứng thú. Chỉ sợ các ngươi cái này đao kém chút, cẩn thận bị mài chặn. Oanh, ngay tại hắn một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời điểm, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Nhất thời dưới chân lao nhanh không ngừng tinh thần Thánh Hà bất ngờ dừng lại, phảng phất là bị nào đó lực lượng thần bí giam cầm ở, trong chốc lát, thời gian, không gian đều tựa như là bị đọng lại liền như nhau. Chỉ có vậy lạnh như băng trời trăng sao treo cao 9 tầng trời, lóng lánh sáng lạng thất tinh bắc đầu ánh sáng. Chiếu sáng nhân thế gian, trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân phát rét, một cổ sợ hãi cảm giác nháy mắt mà qua. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ung ung, oanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng liền sau đó một khắc thời gian, hết thảy khôi phục bình thường. Tinh thần Thánh Hà lần nữa gầm thét lao nhanh, sóng lớn ngút trời. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Lâu Phá Quân vậy dẫn đầu xuất thủ. Giết, quát to một tiếng, tựa như hủy thiên diệt địa ma âm. Chỉ gặp vậy Lâu Phá Quân bàn chân run lên, nhất thời hư không vỡ nát. Tạo thành to lớn mặt kiếm vực sâu, mà người ảnh cũng ở đây chờ chốc lát, trực tiếp là hóa thành một đạo sáng lạng thần mang, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Oanh, cùng lúc đó, một đạo uy áp kinh khủng xuất hiện ở trong hư không. Chỉ gặp một đạo kinh khủng quyền mang, còn quấn trời trăng sao thần lực, thất tinh bắt đầu lóng lánh, treo cao 9 tầng trời, trực tiếp là hướng Tề Thiên Linh đánh giết tới. Trong chốc lát hư không run rẩy, sóng lớn ngút trời. Trực tiếp bị đánh khô khốc, trong hư không từng đạo mạng nhện vậy vực sâu kẽ hở xuất hiện, bị rất miễn cưỡng oanh sụp đổ rất nhiều lần nguyên. Mà ở gặp được một màn này, Tề Thiên Linh nhưng liền sắc mặt đều không đổi một chút. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp cặp mắt híp lại, trong cơ thể hư không nuốt long ma khí giống như là ma hộp bị mở ra, đáng sợ nhô lên đi ra. Chiếm cư quấn quanh ở trên hai cánh tay, có đáng sợ hơi thở thấm ra, mơ hồ gian. Từ vậy Tề Thiên Linh trên cánh tay có hắc ám chi long tiếng gầm gừ xuất hiện, chấn động khí huyết, dẫn được long thần lực điên cuồng cuồng bạo trồng lên. Ông, Tề Thiên Linh hai tròng mắt thần quang hừng hực, phảng phất là có một đoàn đoàn hắc ám lửa cháy mạnh nhảy lên. Một khắc sau thời gian, nàng thân thể chớp mắt, trực tiếp là nghịch thiên lên, một quyền đánh ra, nhu nhược quả đấm nhìn như nhỏ bé không thể nói, có thể vậy cùng uy thế. Nhưng làm người ta cảm giác phảng phất là từ 33 nơi quan trọng ngục mà đến ma tinh. Tối om om, để cho người sợ hãi, đánh thương khung lay động. Oanh giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, hai người quả đấm đụng vào nhau, đánh trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa hỗn loạn. Màu đen cùng tinh thần lực lượng không ngừng cuồng bạo, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương, có thể đem hết thảy chôn vùi. Rắc rắc có thể nói, như gió cuốn mây tan. Tựa như sóng lớn tẩy cát, tinh thần Thánh Hà hai bờ sông, vô số đá lớn, cổ mộc, trong đất kim loại hóa là cho tàn, theo gió phiêu tán, phảng phất là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu không phải là sông lớn hai bờ sông cường giả quá nhiều, tu sĩ số người cũng quá hơn, bọn họ dắt tay nhau ở chung với nhau uy thế đủ để chống cự cái này đại chiến dư âm, nếu không chỉ là trước mắt cái này dư âm ảnh hưởng đến, liền đủ để làm vô số người chết thảm. Có thể thấy hai người chi thực lực rốt cuộc kết quả khủng bố đến trình độ nào. Đơn giản là làm người ta hoảng sợ, làm người ta rung động. Lại tới, Phá Quân Vương sắc mặt rung động, phát ra một tiếng quát chói tai, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh. Vô số người từ hắn giọng, sắc mặt, trong mắt chính giữa cảm nhận được một loại tâm trạng, đó chính là kiêng kỵ. Phá Quân Vương Lâu Phá Quân, hắn ở thật sâu kiêng kỵ Tề Thiên Linh, thành tựu chính diện cùng Tề Thiên Linh đụng nhau, đối quyền nhân vật chính, hắn nhất có thể cảm nhận được lúc trước vậy cùng Bài Sơn Đảo Hải cái thế áp lực, là có kinh khủng cỡ nào. Mà đây cùng áp lực kinh khủng, cho dù là bọn họ Xuân Thu Thánh Viện nội môn đệ nhất vị kia, cũng khó mà mang cho hắn, nhưng bây giờ, Phá Quân Vương đáy lòng run lên, chợt cắn răng quát lên. Ta không tin, Phá Quân Vương câu động hư không ngoài bầu trời thất tinh bắt đầu thần lực, sau lưng có một ngôi sao lớn từ từ dâng lên, chiếu sáng thế giới, giống như là một đoàn thần hỏa đang cháy, cực kỳ lóa mắt, để cho người không mở mắt ra được. Đây là thất tinh bắt đầu một trong, sao Phá Quân hư không hình chiếu. Sao Phá Quân hư không hình chiếu phảng phất như là chân chính sao xa trên trời hạ xuống, mang thế giới lực hạ xuống, đem Tề Thiên Linh chìm ngập. Vậy cùng uy thế, cho dù là tại chỗ đại đa số thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thấy, cũng đều cả người run lên, rối rít biến sắc, da đầu tê dại, nhưng dù vậy, Tề Thiên Linh như cũ thở ơ, rào rào. Tề Thiên Linh trong cơ thể hắn hư không nuốt long ma khí thồn ói, hóa thành giữ tợn trường thương, thân súng quanh co, tựa như một đầu cự long, lộ ra tuyệt thế kinh khủng khí cơ. Để cho người sợ hãi, linh hồn cũng đang run rẩy. Tiếp theo Tề Thiên Linh lại ra tay, giết, trường thương thí thiên, gió cuốn mây tan, tan biến hết thảy. Thẳng đụng phải vậy sao Phá Quân hư không hình chiếu lên. Lần thứ hai lớn va chạm, giữa hai người hư không bính làm bắn ra kinh khủng mút trời gió bão. Sao Phá Quân thần hình chiếu lực tựa như thế giới nắm giữ, nắm trong tay hết thảy. Mà vậy Tề Thiên Linh trong tay giữ tợn trường thương nhưng phảng phất là coi trời bằng vung diệt thế người, đánh vỡ hết thảy quy tắc. Đem ngày này vậy giết chết, phịch, một tiếng rên, vậy sao Phá Quân hư không hình chiếu trong chốc lát nổ tung, hóa thành hư không. Phốc suy, Lâu Phá Quân con người co giúp một cái, cổ họng một ngọt, nhất thời phun máu tươi như điên, đem trước người khôi giáp nhuộm đỏ. Này cùng cảnh tượng, vô số người chố mắt nghẹn họng, toàn trường tĩnh mịch. Ước chừng chỉ là lần thứ hai lớn va chạm, Phá Quân Vương Lâu Phá Quân liền bị thương. Cái này bé gái rốt cuộc là người nào? Hoàng Kim cự nhân tộc cường giả trong mắt run rẩy, trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói, Lâu Phá Quân chính là Bắc Đổ Phá Quân tộc, nhất là sở trường cận chiến, so với tộc ta cũng không xính hơn để cho. Có thể cái này bé gái nhìn như lại tăng thêm một bậc. Chẳng lẽ, nàng sức chiến đấu đã đạt đến thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp? Ai cũng biết, càng cảnh giới tu vi đến hậu kỳ, cảnh giới giữa lực lượng chênh lệch liền vượt sẽ vô cùng là rõ ràng. Giống như là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cái này cùng cảnh giới tu vi, cho dù là phổ thông và đỉnh cấp trước khi chênh lệch, vậy cơ hồ là có nghiền ép tư thế. Vì vậy hắn mới sẽ như vậy kinh hoàng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ hết thảy cũng được hóa là sợ hãi, hóa là sợ hãi, hóa là cúi đầu. Cái này bé gái rất lợi hại, dù là nàng thực lực không bằng ta, vậy chênh lệch không xa. Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ yên lặng hồi lâu, mới vị như vậy thở dài. Không chỉ có như vậy, lúc này, thậm chí liền dưới chân hắn vậy bốn cánh cuồng bạo chi long, cũng giống như là cảm nhận được cái gì, lặng lẽ thấp kém đầu cao ngạo, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô số người con người co giúp một cái, trên mặt lướt qua vẻ hoảng sợ. Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ cái này nhưng là chân chính thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Do hắn chính miệng nói ra những lời này, phân lượng thật là quá nặng quá nặng. Nhất là vậy Xuân Thu Thánh Viện trận doanh người, lúc này lại là sắc mặt thảm trắng, tâm tình gay gâu tới cực điểm. Hiển nhiên, bọn họ ai vậy không nghĩ tới, chính là một cái minh thần phủ lại có như vậy nội tình. Mạnh như Xuân Thu Thánh Viện nội viện trước ba cái thế thiên kiêu. Phá Quân Vương Lâu Phá Quân, lại có thể bị buộc đến bước này. Ước chừng chỉ là hai lần giao phong, liền bị đánh hộc máu bị thương. Cục diện dưới mắt, tựa hồ đang một chút xíu thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Mà vậy nguyên bản vô cùng tự tin Kiều Vũ Phi, lúc này vậy mặt đầy thương trắng, khó tin không ngừng tái diễn một đoạn văn. Đó chính là, không thể nào, điều này sao có thể, Cái này không thể nào. Chẳng bao lâu sau, hắn vô cùng tự tin cái gọi là Minh Thần Phủ, cái gọi là Trần Phi, ở đường đường phá quân Vương Lâu phá quân trước mặt hoàn toàn là con kiến hôi. Hoàn toàn là cái không có bất kỳ tiền đồ tên yếu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật tàn khốc hung hăng ở trên mặt nàng sáng một bạt tai. Cái này bàn tay, thật sự là quá đau, nàng sở dĩ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem hết toàn lực dung nhập vào phá quân vương vòng, không phải là bởi vì phá quân vương bối cảnh thâm hậu, tiềm lực vô cùng, tương lai chỉ cần không chúng đồ chết, tất nhiên sẽ là một khối vương giả. Dưới so sánh, Trần Phi kém quá nhiều, chính vì vậy, nàng mới không tiếc đắc tội Trần Phi, cũng phải đến cửa thỉnh cầu băng thánh kiếm châu. Nhưng hôm nay Tề Thiên Linh nơi bày ra thực lực, làm nàng hối hận. Là thật hối hận. Nếu như sớm biết như vậy, Minh Thần Phủ có cái có thể so với phá quân Vương Lâu phá quân tuyệt đại thiên kiêu. Trần Phi thủ hạ có cái có thể đem phá quân Vương Lâu phá quân đánh bị thương siêu cấp yêu nghiệt. Nàng cần gì phải bỏ gần cầu xa, khác tìm người khác đâu. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhất định không thể thua. Nhất định không thể thua. Kiều Vũ Vi sắc mặt tái nhợt cầu nguyện. Phá quân vương có thể nhất định không thể thua à? Nếu không, tuy nói nàng không tin Tề Thiên Linh thật dám có gan giết phá quân vương. Nhưng là, cái này nhưng ý nghĩa nàng Kiều Vũ Vi ở người thắng và tên yếu chính giữa, lựa chọn tên yếu, đắc tội người thắng. Hậu quả này quá nghiêm trọng, nàng chân thực không có biện pháp tiếp nhận, vốn là lên trời thật tốt kết cục, nhưng bởi vì chỉ một ý nghĩ sai, rớt như đáy cốc, loại tư vị này, thật là giống như vạn trùng toàn tâm. Cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, ở đó chiến trường chính giữa Lâu phá quân cũng là hoảng sợ nhìn Tề Thiên Linh rất nhiều, chợt hung hăng cắn răng, trong cơ thể có một cổ xưa thần bí khủng bố khí cơ dòng nước chảy ra, làm người ta phát mao. Ung, trên 9 tầng trời, tinh thần hạ xuống, nguyên bản cùng chủ thế giới cách nhau trăm triệu ngoài vạn dặm thất tinh bắt đầu, cũng giống như là có thực chất tính lực lượng truyền tới, tựa như ngân hà thất luyện. Ngân long thác nước vậy rơi xuống, đem Lâu phá quân vây quanh. Trong một cái chớp mắt này, Lâu phá quân cả người khí thế lớn không giống nhau, đổi được đặc biệt là thần thánh. Kinh người cực kỳ, thất tinh bắt đầu tộc bí thuật, Trần Phi nhìn lướt qua Lâu phá quân, hơi có chút kinh ngạc. Cái này các thủ đoạn hắn không tính là xa lạ, chính là thất tinh bắt đầu tộc bí thuật, có thể siêu khoảng cách xa kêu gọi thất tinh bắt đầu bổn nguyên lực lượng. Đồng thời cái này thất tinh bắt đầu bổn nguyên lực lượng, cũng là thất tinh bắt đầu tộc đặt chân chi bàn. Cực kỳ lợi hại, bất quá rất nhanh Trần Phi sắc mặt liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dù là như vậy, cái này các thủ đoạn đối với Tề Thiên Linh mà nói, vẫn là quá non nớt. Thậm chí không có uy hiếp chút nào, người có thể ép ta đến loại này, thật đúng là không đơn giản. Lâu phá quân mặt đầy là chút. Ánh mắt tràn đầy đỏ thẫm nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, chậm rãi nói. Tuy nói ban đầu cũng chưa có khinh thường Tề Thiên Linh, nhưng lúc này Tề Thiên Linh nơi bày ra thực lực, nhưng cũng vẫn là cho hắn quá vui mừng thật lớn. Đi qua trước kia giao thủ, hắn đã là chân chánh rõ ràng, đối diện Tề Thiên Linh, thật nếu bàn về sức chiến đấu, sợ rằng không hề sẽ yếu hơn hắn. Thậm chí thật muốn hợp lại ra cái người thắng ta thua mà nói. Hắn Lâu phá quân nhất định phải cầm ra để đáy dương bản lãnh thật sự mới được. Còn có bản lãnh gì? Đều lấy ra đi, nếu không đợi hồi để cho ta sợ ngươi không cơ hội. Nhìn lại Tề Thiên Linh, vẫn là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút thất vọng. Nàng sở dĩ không có lên tới liền toàn lực dây Lâu phá quân, không phải là bởi vì sơ trường cầm cái này cả người lực lượng, cần muốn tìm một người luyện tay một chút, mà bị xưng hô thần hồ kỳ thần. Lợi hại cực kỳ phá quân Vương Lâu phá quân, hiển nhiên là một rất tốt mục tiêu. Lại không nghĩ rằng, cái này Lâu phá quân lực lượng nhưng ngoài ý liệu yếu, thậm chí liền nàng hư không chi giới lá bài tẩy đều không bước ra. Phải biết chỉ có chân chính cho thấy hư không chi giới sau đó, đó mới là hắn Tề Thiên Linh chân chính trạng thái chiến đấu. Nếu như liền hư không chi giới cũng không ép được, thậm chí liền luyện tay ý nghĩa cũng không có. Cho nên nàng làm để cho sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá cái này cũng đúng là nàng ban đầu liền kỳ vọng quá cao. Dẫu sao, chính nàng nhưng mà thứ thiệt thượng đẳng thần thú. Nếu như tính lại lên hoa bỉ ngạn mờ mà nói, bây giờ nàng cơ hồ có thể so với vai siêu cùng thần thú. Cái này thế gian lại mấy người có thể cùng siêu cùng thần thú tranh cao thấp một cái. Lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Hơn nữa, những người này căn bản không có thể xuất hiện ở đây vạn đảo vực. Được, người thật đủ cuồng à. Bất quá những thứ này Lâu Phá Quân cũng không biết. Lúc này, làm hắn nghe gặp Tề Thiên Linh như vậy coi thường hắn cuồng ngôn sau đó, không khỏi được giận dữ ngược lại cười. Uy nghiêm nói, sẽ để cho ngươi như vậy tự tin, vậy thì để cho ngươi nhìn một chút ta Lâu Phá Quân lực lượng chân chính. Hy vọng đến lúc đó, ngươi miệng còn có thể xem như bây giờ vậy cứng rắn. Ùng ùng, tiếng nói rơi xuống, Lâu Phá Quân sau lưng Thất Tinh Bắc Đổ Phá Quân lực lượng của tinh thần trong chốc lát trải tản ra, lại là ở đó Nghèo Thiên trên hóa thành một mặt tinh thần bảo đồ. Bảo đồ trên, có sơn xuyên con sông, cỏ cây chim muông, trời trăng sao. Giống nhau là một làm thế giới chân chính, có thế giới lực, cùng lúc đó, Lâu Phá Quân cả người toát ra ngút trời tinh thần thánh quang, cùng ngôi sao kia bảo đồ dung hợp với nhau, đông. Trong nháy mắt kia, phảng phất là có một loại có thể nuốt trời vậy, thần lực cuộn sạch mở, giống như nắm giữ hết thảy thần linh hạ xuống. Cùng lúc đó, vậy Lâu Phá Quân vậy lần nữa bắt đầu ra tay. Đánh ra trận chiến này chiêu thứ ba, Phá Quân Sát Thần Quyết, thức thứ ba. Lâu Phá Quân hô to, cả người toát ra ngút trời sát niệm. Thậm chí cùng ngôi sao kia bảo đồ dung hợp với nhau, cho thấy không có gì sánh kịp đáng sợ khí cơ. Phá Quân Sát Thần Quyết, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Một chiêu này hắn vậy biết, được gọi là Thất Tinh Bắc Đầu tộc mạnh nhất sát sinh đại thuật. Lịch sử trước năm, uy năng cao nhất, dù là chân chánh Thất Tinh Bắc Đầu tộc cao cấp thiên tài chính giữa. Có thể đem thần thông như vậy luyện thành người, vậy lác đác không có mấy. Không nghĩ tới cái này Lâu Phá Quân lại có bản lãnh này. Suy, cùng lúc đó, kinh khủng này sát sinh đại thuật ngang qua bầu trời mênh mông, đem thiên địa này hết thảy đánh vỡ, lao nhanh không ngừng tinh thần thánh hà bốc hơi khô. Có vô địch, cô thượng phong tư, làm người ta hoảng sợ, cuối cùng đổi được có ý tứ một chút à, mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh tuét miệng cười một tiếng. Vậy rốt cục thì đem mình bản lãnh thật sự lấy ra. Ông, một đạo cổ xưa, thần bí chập chờn từ nàng trong cơ thể truyền ra. Cùng lúc đó, nàng trong miệng, nhàn nhạt truyền ra quát khẽ một tiếng, hư không, chi giới. Rào rào đột nhiên, vậy ngang qua bầu trời mênh mông sát sinh đại thuật phảng phất là ngưng đi tới. Lập tức dừng ở trên không, thời gian tựa như đọng lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều người đổ mồ hôi lạnh. Một cổ sợ hãi cảm giác nháy mắt mà qua, xuyên qua đầu óc, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếp theo, thời gian khôi phục lưu động, hết thảy khôi phục bình thường sau đó, làm bọn họ chố mắt nghẹn họng, mặt đầy hoảng sợ một màn, xảy ra. Nói thật, Lâu Phá Quân lúc này triển hiện ra đồ rất hoàn mỹ, rất đáng sợ. Lấy Thất Tinh Bắc Đầu tộc bí thuật câu thông thiên địa lực, đưa tới Thất Tinh Bắc Đầu sao Phá Quân thần căn nguyên lực, sâu vào bên trong cơ thể. Đạt tới thần thánh trạng thái, chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nhất là lấy này cơ sở trên, Lâu Phá Quân lại còn tu thành Thất Tinh Bắc Đầu trận chi sát sinh đại thuật, Phá Quân Sát Thần Thuật. Đây tuyệt đối là một loại cao nhất bí pháp, cai tộc lịch sử trước năm, chiến lực ngút trời. Hai người chung vào một chỗ, căn bản không phải một thêm một tương đương với đơn giản như vậy. Có lẽ dù là chân chánh thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, đang đối mặt lúc này cái này Lâu Phá Quân một kích toàn lực lúc, vậy phải giữ vững lý trí, chủ động né tránh. Nếu không, hậu quả rất có thể sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Có thể nói ngay cả là cùng cảnh giới xuống thần thú nhất tộc, hạ cùng thần thú, có lẽ cũng không ai bằng này. Lâu Phá Quân nội tình trình độ thâm hậu. Hoàn toàn có tư cách và cùng cảnh giới xuống hạ cùng thần thú ganh đua cao thấp. Hắn uy chấn thiên hạ tiếng tốt tuyệt không phải là lãng đắc hư danh, mà là danh bất hư truyền. Nhưng dù vậy, ai cũng sẽ không nghĩ tới, coi như là cái này cùng lợi hại Lâu Phá Quân, cùng Tề Thiên Linh so với, vậy vẫn là chênh lệch quá xa. Tề Thiên Linh bản thân chính là thượng đẳng thần thú, còn đồng thời thức tỉnh, lĩnh ngộ hai đại truyền thừa thiên phú, cái này cái gì khái niệm? Bờ bên kia chi hoa chủ công, thô bảo, trực tiếp, không bị thương, không tiêu hao tăng cường thực lực. Hư không chi giới chủ thăng bằng, phòng ngự, có thể áp chế cái này thế gian hết thảy lực lượng. Ở hư không chi giới chính giữa, Tề Thiên Linh coi như là thần, nắm giữ hết thảy, cũng có thể áp chế hết thảy. Giống như là nếu là ở ngoại giới, Lâu Phá Quân lực lượng là khắp chắn 10 điểm, như vậy ở hư không chi giới chính giữa, hắn lực lượng tối đa chỉ có 8, sẽ bị áp chế 2. Mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng để ở thực chiến chính giữa, cái này nhưng hoàn toàn là con số trên trời. Dẫu sao, trong thực chiến cho dù là hơn một tia lực lượng cũng có thể lật bàn, huống chi suy yếu, áp chế 20% lực lượng đâu. Cái này sẽ làm người ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhất là cái này một thêm giảm một chút, càng sẽ kéo ra chênh lệch. Lấy Tề Thiên Linh bây giờ thực lực, dù là có Thánh Đế cấp tầng 5 cường giả đích thân tới, cũng có thể đánh một trận. Thánh Đế cấp tầng 5 trở xuống, cơ hồ có thể nói là không có đối với tay. Còn như dưới mắt còn con này Lâu Phá Quân, hiển nhiên không thể nào sẽ trở thành là ngoại lệ ví dụ. Hư không chi giới lực lượng bắt đầu phát huy, đem vậy Phá Quân sát thần thuật lực lượng trấn áp. Không chỉ là lực lượng, thậm chí liền tốc độ cũng đổi được chậm không thiếu. Đủ để có thể gạch, hư không chi giới trấn áp chính là toàn phương diện, lực lượng, tốc độ, bản chất, thứ nguyên, thậm chí duy độ, hết thảy cũng sẽ bị trấn áp xuống đi. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Tề Thiên Linh ra tay. Ông, tay nàng ở giữa trường thương bắt đầu biến hóa, thậm chí có hóa rồng khuynh hướng. Một đầu hắc ám cự long diễn hóa ra tới, thành là duy nhất trong thiên địa, tràn đầy vô cùng tuyệt luân hắc ám ánh sáng, phảng phất là đem thiên địa này cũng chiếu sáng. Giết, Tề Thiên Linh cầm súng về phía trước giết ra, nhất thời vô số người đều cảm giác cả tòa thiên địa có mút trời lực lượng cuộn sạch bầu trời mênh mông. Muốn hủy diệt hết thảy, đánh vỡ thương sinh, thế giới. Trong chốc lát, vô địch lực lượng cơ hồ là hoàn toàn chìm ngập trời và đất. Chỉ còn lại vậy rực rỡ như thái cổ mặt trăng hư không chi giới lấp lánh rực rỡ, tràn ngập nhàn nhạt nhu hòa hào quang. Nhưng tràn đầy vô cùng lực, để cho người rung động. Cùng lúc đó, vậy Lâu Phá Quân một kích toàn lực sát sinh đại thuật, Phá Quân sát thần thuật cứng ở giữa không trung, đang kịch liệt rung, cơ hồ phải bị tung bay. Thấy vậy, Tề Thiên Linh lại lần nữa ra tay, ở trong mắt lướt qua lau một cái nhàn nhạt thất vọng. Một nhát thương đâm mặc thương khung, thiên địa rung động, một kích này trực tiếp là đem vậy Phá Quân sát thần thuật tất cả lực lượng hoàn toàn đánh vỡ, hóa thành hư không. Phốc suy, mà lần này, Lâu Phá Quân lại là phun máu tươi như điên, mặt đầy cho tàn, cả người da thịt tựa như ở nứt nẻ, mất đi sức sống. Rồi sau đó phát ra một hồi đinh tai nhức óc nổ ầm. Lại hoàn toàn nổ tung, làm hắn cả người máu thịt đầm đìa, cả người khí thế nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh cầm hắc long trường thương dựng thân ở trên 9 tầng trời. Tắm hắc ám, đặt chân hư không chi giới, thật giống như chân chính thần linh, mắt nhìn xuống thương sinh, khiến cho được vô số người tĩnh mịch một phiến, rơi vào cứng ngắc chính giữa. Vô số người tầm mắt, lúc này tất cả đều là ngơ ngác nhìn nghèo thiên hư chỗ trống bên trong vậy không thấp tư thái Tề Thiên Linh. Tim, cũng ở đây khó tin hung hăng run rẩy, gần như nghẹt thở, ai cũng không ngờ tới, danh chấn thiên hạ Xuân Thu Thánh Viện nội viện trước ba cái thế thiên kiêu, lại sẽ ở đây thôn quê chi địa nếm được thua trận. Lại không người nghĩ đến, lúc trước Phá Quân Vương Lâu Phá Quân vậy cùng vô song, kinh khủng khuynh lực nhất kích, lại hoàn toàn không đối với đối thủ tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại bị hai thương tiêu diệt. Cái này cái gì khái niệm? Nếu không phải là hai người lực lượng chân chính khác xa đến chênh lệch nhất định, sao có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc? Nói cách khác, vô số người trong lòng hung hăng run lên, lại lần nữa nhìn về Tề Thiên Linh ánh mắt, đều là tràn đầy kinh hãi, rung động, cùng với sợ hãi. Trước mắt nữ nhân này thực lực chân chính, lại xa xa bao trùm ở Phá Quân Vương Lâu Phá Quân trên. Không ai nghĩ tới trận chiến này kết cục lại là nghiền ép. Lại là thảm bại, nàng rốt cuộc là người nào à? Cái này cũng quá khoa trương đi, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy, rất nhiều người lúc này đều là cả người run rẩy. Vừa kinh vừa sợ, tĩnh nhược ve mùa đông, không có một người dám nói ra một câu nói. Nhất là vậy Xuân Thu Thánh Viện, Kiều Vũ Vi các người, lại là sắc mặt một trắng, cả người mềm nhũn. Thiếu chút nữa hai chân không có sức rớt mùi dưới đất. Mặt đầy tuyệt vọng, Phá Quân Vương lại có thể thua. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Ở chỗ này trước, bọn họ căn bản không nghĩ tới Phá Quân Vương sẽ bại. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở trước mắt, do không được bọn họ không tin, Trọng yếu hơn chính là, cái này cũng ý nghĩa lúc trước bọn họ hoàn toàn không coi trọng cái gọi là Minh Thần Phủ, lại là cất giấu một đầu chân long. Tạm thời bất luận Tề Thiên Linh bối cảnh lai lịch, dù là nàng thật sự là chút nào không bối cảnh, nhưng chỉ cần nguyện ý tiếp nhận bất kỳ một người nào đại thế lực mời chào, hắn thân phận, địa vị đem ở một đêm bây giờ lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Một bước lên mây, thẳng trên 9 tầng trời, đến lúc đó, cái gọi là phá quân vương lâu phá quân, cũng bất quá là một bại tướng dưới tay thôi. Mà Minh Thần Phủ, Trần Phi đâu, lại là có thể gà chó thăng thiên, đạt tới và có bọn họ khó có thể tưởng tượng địa vị, cao độ. Đến lúc đó, Minh Thần Phủ thậm chí có tư cách nắm giữ bọn chúng sống chết. Hối hận, bọn hắn lúc này, trong lòng đều tràn đầy hối hận. Nếu như sớm biết bây giờ, lại cho bọn họ 10.000 cái lá gan, vậy tuyệt không dám phụng bồi phá quân vương tới trêu chọc cái này Minh Thần Phủ phân nửa. Nhất là Kiều Vũ Vi, lúc này trong lòng càng phảng phất là vạn trùng toàn tâm vậy, đau tê tâm liệt phế, hối hận. Chẳng bao lâu sau, nàng và Trần Phi quan hệ giữa không hề kém. Khi đó nàng nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ cần thoáng cố gắng, bỏ ra một chút, là được thu hồi khó có thể tưởng tượng to lớn khôi phục. Mà bây giờ, một niệm đến đây, hết thảy hóa là nói không. Năm đó duyên Thanh Hạo Nguyệt chuyện để cho bọn họ sinh ra kẻ hở, càng lúc càng xa. Mà hôm nay ở nơi này thiên hoang 360 châu phát sinh hết thảy, lại là làm nàng suy nghĩ chính giữa một bước lên mây dã vọng hóa thành bọt nước. Bi ai tiêu tán, hết thảy, cũng chỉ bởi vì nàng có mắt không tròng. Chọn sai liền mục tiêu, nghĩ tới đây, Kiều Vũ Vi yên lặng cúi đầu, tay nhỏ bé chặt chặt nắm kéo áo quần, cả người run rẩy, thậm chí có chủng xung động muốn khóc. Nàng lúc này cảm thụ, không người có thể hiểu, bởi vì đây hoàn toàn là từ thiên đường tới địa ngục. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh bước chậm đám mây, hướng lâu phá quân đi tới, nhàn nhạt nói. Đây cũng là người mạnh nhất thủ đoạn, rất đơn giản giọng, không có bao hàm bất kỳ tâm trạng, nhưng cái này dứt lời ở đó lâu phá quân trong lỗ tai nhưng là bực nào đau nhói, và chói tai. Hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ như máu chết nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, nhưng cuối cùng vẫn là bi khoang cười một tiếng, cúi đầu nói. Ta thua, hắn đúng là thua, không hồi hộp chút nào, tâm phục khẩu phục. Tuy nói hắn và Tề Thiên Linh giữa chiến đấu chỉ là kéo dài 3 chiêu, nhưng mà, từ đầu tới đuôi Tề Thiên Linh đều là chờ hắn ra tay sau đó, lại tới phá giải. Cái này giống như là mình đem mình đặt mình vào đang bị động, yếu thế vùng, có thể coi là như vậy, đối mặt Tề Thiên Linh, hắn lâu phá quân trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Căn bản là không tìm được bất kỳ hy vọng chiến thắng. Không có phần thắng chút nào, vì vậy... Hôm nay trận chiến này hắn là thật thua tâm phục khẩu phục. Không có chút nào mượn cớ, nghĩ đến đây, lâu phá quân thậm chí đối với Tề Thiên Linh sinh ra mấy phần lòng sợ hãi, mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Cho dù là 10 đại thế lực cao cấp thiên tài, mới có thể có ngươi như vậy thực lực, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi, chẳng lẽ là 10 đại thế lực ngươi? Hắn trong miệng 10 thế lực lớn. Dĩ nhiên là chỉ vạn đảo vực Bách Tông bảng trước 10 siêu cấp thế lực lớn. Có thể nói vạn đảo vực một nửa trở lên lãnh địa, đều là do 10 thế lực lớn chia cắt, mà còn dư lại vậy ngoài ra không tới một nửa, cái này mới đến phiên Bách Tông bảng còn lại 90 thế lực lớn, cùng với vậy vô số 2-3-4 lưu, thậm chí bất nhập lưu thế lực nhỏ uống canh. Cái này cũng đủ để có thể gặp 10 đại thế lực lực lượng. Đồng thời ở lâu phá quân xem ra, nếu như Tề Thiên Linh thật là 10 đại thế lực người, vậy hắn coi như là thua, cũng không thể tiếp nhận. Chấm, nhưng ai biết Tề Thiên Linh nghe vậy, nhưng không chút do dự lắc đầu nói. 10 thế lực lớn, không rõ ràng ngươi đang nói gì. Làm sao có thể, ngươi không phải 10 thế lực lớn huynh lực đào tạo ngươi, khả năng này sẽ như thế lợi hại. Lâu phá quân không tin, không việc gì không thể nào. Tề Thiên Linh nhàn nhạt nói. Hướng lâu phá quân đến gần. Xem ra ta phải cùng ngươi nói gặp lại sau. Hắn có thể cảm thụ được. Lúc này lâu phá quân đã hoàn toàn mất đi chiến đấu tâm. Hù dọa mất mật lãng phí không bằng mèo. Càng không từ nói tới cái gọi là luyện tay. Đã như vậy, ở nàng nhìn lại, trận chiến này vậy mất đi lại cần thiết tiếp tục nữa. Lời vừa nói ra, lâu phá quân lập tức cảm nhận được Tề Thiên Linh tiếng nói chinh giữa sát ý. Không khỏi cả người run lên. Tiếp đó trong mắt lướt qua một tia hoang đường vẻ, con ngươi co rúc một cái nói. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn giết ta? Lời vừa nói ra, không chỉ là Lâu Phá Quân mình, cho dù là lúc này sông lớn hai bờ sông xem cuộc chiến vô số người, bọn họ lúc này vậy đều ngẩn ra. Mặt đầy kinh ngạc, và không tưởng tượng nổi, nữ nhân này, thật dám động thủ giết Phá Quân Vương Lâu Phá Quân. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Xuân Thu Thánh Viện Thu sau tính sổ sao? Cuộc chiến sinh tử, đây không phải là chính ngươi nói ra sao? Tề Thiên Linh nhàn nhạt nói, chuyện đương nhiên. Lâu Phá Quân sắc mặt cứng đờ, nhưng chợt thở một hơi thật dài, gạt bỏ một nụ cười nói, mọi việc đều có thể thương lượng. Hơn nữa, chúng ta giữa cửu hận vậy không như vậy sâu, thả lưỡng bại câu thương, vì sao không dừng tay giảng hòa? Đây không phải là tốt hơn sao? Tiếng nói rơi xuống, Lâu Phá Quân ánh mắt hướng xa xa Trần Phi nhìn, mở miệng nói. Trần phủ chủ, ngươi nói đúng sao? Trên thực tế, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có lẽ có không thiếu hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm mà thôi, mở ra không phải tốt sao? Mặc dù bây giờ muốn giết hắn chính là Tề Thiên Linh, nhưng trước mắt xem ra, cái này Tề Thiên Linh nghe lệnh của Trần Phi, mặc dù khó mà hiểu, nhưng đây cũng là cái tốt cửa đột phá. Tề Thiên Linh thực lực khủng bố, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, có coi trời bằng vung vốn, nhưng Trần Phi không cùng. Ở Lâu Phá Quân xem ra, Trần Phi hắn sức, không phải là bởi vì Tề Thiên Linh, nhưng hắn tin tưởng Trần Phi mới có thể có hôm nay thành tựu như vậy, tất nhiên không phải là một không đầu óc ngu xuẩn. Dựa vào ngoại lực, dựa vào người khác, luôn sẽ có cuối cùng một ngày, vậy luôn sẽ có lạc đàn một ngày. Đến lúc đó, hắn như thế nào ứng đối báo thù? Không có biện pháp, vậy không cần phải, vì vậy hắn tin tưởng Trần Phi sẽ giống như là bất kỳ một người nào người thông minh như nhau, làm ra nhất là chính xác lựa chọn. Chỉ tiếc, hắn tự cho là nắm trong tay toàn cục, lại cùng Trần Phi tính cách, làm việc phong cách, chênh lệch khá xa. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, ta cảm thấy ngươi vẫn phải chết tương đối khá. Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, cuộc chiến sinh tử, không thấy máu sao kêu cuộc chiến sinh tử. Trận chiến này là chính ngươi nói ra, hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi. Ngươi nói gì sao? Lâu Phá Quân lập tức liền nổi giận, mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi cái này con kiến hôi lại dám như vậy vô cùng gan dạ, nếu không phải là và hắn Lâu Phá Quân làm khó dễ. Trần Hư Không, ta cảnh cáo ngươi, có mấy lời không thể nói bậy bạ, nếu không, sẽ chết người. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng đã đang suy nghĩ sau này phải như thế nào giết chết Trần Phi. Ở hắn suy nghĩ chính giữa, đã cho Trần Phi xử tử hình. Phải không? Không khéo ta người này hết lần này tới lần khác chỉ thích nói bậy bạ. Trần Phi không có động tĩnh, nhàn nhạt nói, Thiên Linh, động thủ đi. Ừ, Tề Thiên Linh gật đầu một cái, hướng Lâu Phá Quân nhìn, nhất thời người sau có gan hàn mao dựng đứng, toàn thân phát rét cảm giác. Ngươi không nên sàng bậy. Lâu Phá Quân liên tiếp lui về phía sau, có chút tâm trạng tan vỡ, uy hiếp nói, các ngươi rốt cuộc có biết hay không ta Lâu Phá Quân thân phận. Thật muốn giết ta, ngươi có thể biết hậu quả. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên chấn định lại. Bởi vì hắn suy nghĩ đến mình lá bài tẩy, mình dựa vào, sức. Hắn vẫn là có chỗ ỷ lại, vì vậy, căn bản không sợ. Không có hứng thú, Tề Thiên Linh lãnh đạm nói, một cái tát đánh ra, đem vậy Lâu Phá Quân bên trái bả vai nghiền đánh máu thịt mơ hồ, máu tươi tung tóe. À, Lâu Phá Quân một tiếng hét thảm. Sắc mặt dữ tợn lần nữa uy hiếp nói, ta khuyên các ngươi lập tức dừng tay, nếu không chỉ cần ta không chết, ắt sẽ trả thù các ngươi. Trả thù, Tề Thiên Linh khóe miệng buộc vòng quanh vẻ chế nhạo cười nhạt, nhàn nhạt nói, vậy rất đơn giản, bây giờ cầm ngươi giết là được. Tiếng nói rơi xuống, Tề Thiên Linh làm bộ lại phải ra tay động, nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới một đạo giả yếu thanh âm. Mời thủ hạ lưu người, lời vừa nói ra. Mọi người rối rít quay đầu nhìn, chỉ gặp lên tiếng người chính là vậy Tẫn Mộc Thần Vực Phù Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, Thanh Hầu. Tề Thiên Linh lông mày xinh đẹp hơi nhăn, nhìn Thanh Hầu lãnh đạm nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Thanh Hầu chậm rãi bay đến Lâu Phá Quân trước mặt, ánh mắt lóe lên, hướng Tề Thiên Linh nói. Xin các hạ mở một mặt lưới, tha Phá Quân Vương một mạng. Ta như cự tuyệt đâu? Tề Thiên Linh nhàn nhạt nói. Ngươi có thể cự tuyệt, cũng có như vậy thực lực. Nhưng mà, Phá Quân Vương lần này đại biểu Xuân Thu Thánh Viện tới, là Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi. Ngươi như giết hắn, tương đương với và Xuân Thu Thánh Viện thế bất lưỡng lập. Đến lúc đó, các ngươi coi như là muốn cùng ta Xuân Thu Thánh Viện hòa giải, cũng đều xong rồi. Thanh Hầu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Tề Thiên Linh. Ta biết, ngươi quả thật rất lợi hại, vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực thiên phú, cũng càng ở Phá Quân Vương trên. Nếu là có thể tiến vào ta Xuân Thu Thánh Viện, lớn có thể so Phá Quân Vương còn muốn càng được coi trọng. Có thể đầy hết thảy điều kiện tiên quyết là, người không thể đã cùng Xuân Thu Thánh Viện xé rách ra mặt. Thiên tài, mặc dù hiếm thấy, có thể lớn như vậy Xuân Thu Thánh Viện thật ra thì cũng không quá thiếu. Mà mặt mũi, đây mới là một khối cao nhất bá chủ thế lực quan tâm nhất đồ. Người bây giờ rõ ràng ta ý sao? Lời vừa nói ra, không ít người đều là đồng ý gật đầu một cái. Đồng ý Thanh Hầu lời nói này, quả thật, Tề Thiên Linh mặc dù đúng là một thiên tài. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Thiên tài từ đầu đến cuối cũng không phải là cường giả. Hai người không ngang hàng, vì vậy, quyền phát biểu thủy chung là thấp một ít. Có thể mặt mũi đối với một khối cao nhất bá chủ thế lực mà nói, thậm chí càng ở một ít cường giả trên. Như vậy trên dưới lập phán. Lần này Phá Quân Vương đại biểu Xuân Thu Thánh Viện tới, đại biểu Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi, nếu là thật bị Tề Thiên Linh giết, giống như là hung hăng đánh mặt. Sẽ hoàn toàn quyết liệt, thế bất lưỡng lập, đến lúc đó, dù là Minh Thần Phủ các người còn muốn hòa giải, chỉ sợ cũng chậm. Trừ phi, cái này cái gọi là Minh Thần Phủ có thể có đủ để chống lại Xuân Thu Thánh Viện dưới cơn thịnh nộ lừa giận năng lực, nếu không, hết thảy đều là nói không. Nhưng điều này hiển nhiên khẳng định là chuyện không thể nào. Vì vậy, vô luận như thế nào, chỉ cần cái này Minh Thần Phủ không muốn tự diệt vong mà nói, nhất định phải thả qua Phá Quân Vương. Cho dù là thật muốn giết, cũng chỉ có thể sau này âm thầm tìm lại cơ hội. Mà đây cũng là ngôn ngữ nghệ thuật, bởi vì cái này căn bản không là uy hiếp gì không phải uy hiếp. Mà là dương mưu, mà là thực tế, không thể do ngươi cự tuyệt, phải tiếp nhận, trừ phi, ngươi cũng muốn chết. Lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh lông mày xinh đẹp hơi nhíu, tạm thời vậy rơi vào yên lặng. Nếu như chuyện này chỉ quan hệ đến một mình hắn, giết lâu Phá Quân, nàng sẽ không chút do dự. Nhưng hôm nay chuyện này nhưng quan hệ Minh Thần Phủ, quan hệ đến trước mắt mà nói, bọn họ khó mà chống lại đồ vật khổng lồ, Xuân Thu Thánh Viện, nàng liền thật sự là không cách nào làm chủ. Do dự một chút, nàng ánh mắt hướng Trần Phi nhìn. Thỉnh cầu chỉ thị. Trần Phi nhưng dừng dưng một tiếng, Vân Đạm Phong khinh phun ra một chữ. Giết, lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất ngờ biến sắc. Liền từ đầu tới đuôi đều bảo trì chấn định, bình tĩnh, tự nhận là nắm trong tay toàn cục Thanh Hầu cũng đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Người muốn đi vòng chúng ta Minh Thần Phủ, đầu dựa vào những thứ khác có Thanh Đế Vương tồn tại thế lực lớn. Ý tưởng là tốt. Có thể ngươi đừng quên điểm trọng yếu nhất, đó chính là khoảng cách ngày này hoang 360 châu gần đây thế lực lớn, là chúng ta Xuân Thu Thánh Viện. Đến lúc đó, dù là ngươi Minh Thần Phủ cử tộc rời, có thể ở chúng ta Xuân Thu Thánh Viện trên địa bàn, các ngươi chạy thoát sao? Ở chúng ta Xuân Thu Thánh Viện trên địa bàn, các ngươi chạy thoát sao? Thanh Hầu lời vừa nói ra, liền tự Long Đế Quốc Lão Hoàng Chủ cũng thở dài một tiếng. Rõ ràng chuyện này có lẽ hẳn là bụi bặm lắng xuống, lúc này như vậy chứ. Đây đúng là một từ cục, có thể nói không rõ ràng, trừ phi cái này Trần Hư không nguyện ý toàn bộ buông tha toàn bộ Minh Thần Phủ người, và địa bàn, chỉ mang rất ít người rời đi. Nếu không, chiếm cứ tuyệt đối lý ưu thế Xuân Thu Thánh Viện, tuyệt đối có thể ở những thế lực lớn khác người đuổi trước khi tới, đem Minh Thần Phủ từ trên xuống dưới đổ sát sạch sẽ. Thật đến cái loại đó bước. Còn không bằng người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được tính. Dù sao dựa vào cái này Tề Thiên Linh lợi hại, và tiềm lực thiên phú, một khi gia nhập Xuân Thu Thánh Viện, ắt sẽ so lâu Phá Quân càng được coi trọng. Đến lúc đó, hắn chưa chắc không có lại lần nữa giết lâu Phá Quân cơ hội tốt. Mà đây trùng lựa chọn đề, cũng không cần người thông minh, có lẽ chỉ cần là người bình thường, liền cần phải làm đều biết nên lựa chọn như thế nào mới đúng chứ. Nhưng lời tuy như vậy, rõ ràng là cuộc chiến sinh tử, lại không thể giết chết đối phương, loại cảm giác này, trong lòng thật sự là cực kỳ khó chịu. Nín thở cực kỳ à, Rất nhiều người đều ở đây thay Tề Thiên Linh, thay Trần Phi, thay Minh Thần Phù khó chịu. Có thể bọn họ nhưng cũng không khỏi không thừa nhận, hôm nay trận chiến này, sợ rằng cần phải làm kết thúc như vậy. Dẫu sao ở hắn xem ra, vô luận như thế nào, Minh Thần Phủ những người này tất nhiên tuyệt đối không dám bốc lên thiên hạ lớn không làm trái, giết chết Phá Quân Vương Lâu Phá Quân. Vậy vì vậy, Phá Quân Vương Lâu Phá Quân vậy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn Tề Thiên Linh, lại quét về phía Trần Phi, trong mắt lướt qua một tia sát ý, mặt đầy giễu cợt nói. Không phải muốn giết ta sao? Bây giờ tới à, dám đối với ta ra tay, cũng không dài điểm đầu óc. Ha ha, Phá Quân Vương Lâu Phá Quân điên cuồng châm chọc cười nhạt, phát tiết trong lòng tức giận, bực bội, và sợ hãi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hôm nay hắn mặc dù nhặt hồi một cái mạng nhỏ, còn sống, có thể sau đó, tương lai, hắn nguy hiểm, không giảm chút nào. Thậm chí thẳng tắp gia tăng, có thể chẳng ai nghĩ tới, nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa. Dự trù so với trước đó thêm mấy phần lạnh lùng, ít đi mấy phần kiên nhẫn. Thiên Linh, còn cần ta nói lại lần nữa sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Tề Thiên Linh mặt liền biến sắc, không chút do dự nói, không cần. Nàng rất lâu cũng chưa từng nghe qua Long Thần Tử Đại Nhân loại giọng nói này. Vì vậy không cần nghĩ, nàng bây giờ hoàn toàn biết tiếp theo nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, vậy Thanh Hầu, Lâu Phá Quân cũng là sắc mặt kịch biến. Người tốt nhất nghĩ rõ, chúng ta bây giờ cừu hận cũng không lớn, ta cũng không hy vọng bởi vì ngươi tạm thời xung động, cho vô số người mang đến tai họa. Thanh Hầu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như vậy dầu muối không vào. Sẽ là loại thái độ này, nhưng cùng lúc đó, hắn lúc này mạnh chống cường thế, bá đạo sau đó, nhưng cũng mơ hồ có một ít bất an, kinh hoàng ở nảy sanh. Bởi vì sự việc diễn biến đến như bây giờ vậy bước, nói thật, đã là có chút thoát khỏi hắn trước kia tưởng tượng, và nắm trong tay. Nếu như cái này họ Trần thật là một người điên, thật là có can đảm giết Phá Quân Vương Lâu Phá Quân, cái này nên làm cái gì? Có lẽ hắn bây giờ có thể tức miệng mắng to Trần Phi là một người điên. Cũng là triệt triệt để rốt nát, quá rốt nát, làm việc căn bản không kế hậu quả, chỉ khi nào Phá Quân Vương Lâu Phá Quân thật đã chết rồi. Xui xẻo nhưng tất nhiên cũng có bọn họ. Xuân Thu Thánh Viện cao tầng một khi thật nổi giận, cũng mặc kệ ngươi 3721. Mà là đúng Tẫn Mộc Thần Vực Phủ cũng sẽ bị dính líu vào. Bởi vì bất lực, làm hại Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi quét sân, đây chính là trọng tội. Ai cũng thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến đây, Thanh Hầu lại cũng có chút sức không đủ, cưỡng ép cắn răng nói. Trần Phủ Chủ, cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người, lùi một bước đi. Lùi một bước trời cao biển rộng, thiết mạc lấn hiếp người quá đáng. Người nói thật quá nhiều, Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt hai tròng mắt run lên, nhàn nhạt nói, Thiên Linh. Lần này Tề Thiên Linh động tác thật nhanh, cũng không nói nhiều, một phát súng liền đâm ra ngoài. Cái này một phát súng bình thường, phổ thông, nhưng lại hàm chứa cực độ kinh khủng hư không nuốt long ma khí, có đại đạo lực lượng, hơn nữa hư không chi giới phối hợp, uy thế ngút trời. Làm được tất cả mọi người tại chỗ làm thương biến sắc. Phốc suy, một phát súng, ước chừng một phát súng mà thôi. Vàng vàng tiếng chấn thiên, huyết quang tách thả ra, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Chỉ gặp vậy Tẫn Mộc Thần Vực Phủ Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cường giả Thanh Hầu, tại chỗ bị cái này một nhát thương đâm mặc thân thể, thật cao đinh ở giữa không trung, máu tươi rầm rề, linh hồn mất đi, tại chỗ chết thảm. Thật, động thủ thật. Vô số người khó tin, sắc mặt sát trắng, khó tin. Tràng cảnh này kinh sợ tất cả mọi người, bởi vì ai vậy không nghĩ tới. Minh Thần Phủ những người này, lại có thể thật như vậy vô cùng gan dạ, gan dám giết ngươi. Đây là điên rồi sao? Ngươi, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Phá Quân Vương Lâu Phá Quân thấy trước mắt một màn này ra đầu tê dại, sắc mặt sát trắng, tuyệt vọng nghiêm nghị mắng. Lúc này, bởi vì hắn thật có thể cảm nhận được. Vậy rốt cuộc rõ ràng, những người trước mắt này, những thứ này người điên, là thật dám giết hắn à? Tề Thiên Linh trong tay Hắc Long trường thương lại lần nữa run lên, bộc phát ra tuyệt thế chập chờn, hướng mặt đầy tuyệt vọng Phá Quân Vương Lâu Phá Quân ra tay. Cái này một phát súng quá kinh khủng, cơ hồ ẩn chứa nàng bây giờ toàn bộ lực lượng, ngay cả là Lâu Phá Quân thời kỳ tột cùng cũng không thể địch, huống chi là bây giờ, đã là bị sợ vỡ mật, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phốc suy, hư không run lên, sông lớn khô khốc, trường thương đâm thủng lâu phá quân thân thể. Vị này Xuân Thu Thánh Viện nội viện trước ba cái thế thiên kiêu cường giả, nhất thời thân thể tại chỗ sụp đổ. Máu tươi vang lên, mang một mảng lớn xương bể khối, cùng mưa máu, nhiễm đỏ bầu trời. Liền linh hồn cũng theo đó mất đi, bị tại chỗ phá hủy. Phá quân vương lâu phá quân, vẫn, giờ khắc này, vô số cao cấp cường giả, thế lực lớn hùng chủ cương tại chỗ, sắc mặt đờ đẫn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là hoàng kim cự nhân tộc cường giả, tự lòng đế quốc lão hoàng chủ này cùng thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, lúc này cũng đều tâm trạng khó giàn, thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi, khó có thể tưởng tượng, tiểu bối này lại thật dám giết người. Hoàn toàn coi Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi tại vô vật. Mà cứ như vậy mà nói, Xuân Thu Thánh Viện và hắn bây giờ, và cái này cái gọi là Minh Thần Phủ bây giờ, khá vậy thật cũng coi là thế bất lưỡng lập. Không chết không thôi, đây là cái gì can đảm, may là lấy bọn họ địa vị, và lòng dạ, thực lực, vậy đều thật hoàn toàn bị Trần Phi cái này ngút trời can đảm gây kinh hãi. Bởi vì, đổi lại bọn họ có như vậy can đảm sao? Không, căn bản không có thể, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới mơ hồ cảm nhận được, có lẽ đánh từ vừa mới bắt đầu, cái này cái gọi là Minh Thần Phủ, còn có cái này cái gọi là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không? Liền căn bản không dự định giao ra băng thánh kiếm châu. Hết thảy các thứ này, cũng chẳng qua là bọn họ tự làm hơn tình thôi. Ngọn núi xa xa lên hắc giả thần điện giả thần tử cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, áp lực to lớn. Kiều Vũ Vi lúc này bị sợ được run lẩy bẩy, mặt đầy mờ mịt, thậm chí có chút hoài nghi đây cũng không phải là thế giới chân thật, mà là mộng. Đúng, hắn nhất định là đang nằm mơ, đúng vậy. Nàng nhất định là nằm mơ, nếu không, không thể nào, thật không thể nào à. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, ánh mắt hướng vậy ngọn núi xa xa lên cau mày dạ thần tử nhìn. Người cũng phải băng thánh kiếm châu sao? Dạ thần tử chân mày nhíu một cái, hướng Trần Phi xem ra, nhưng yên lặng hồi lâu sau đó, mới chậm rãi nói, có chỗ trống thương lượng sao? Người hẳn biết, băng thánh kiếm châu đối với ta hắc dạ thần điện ý nghĩa phi phàm. Vì vậy, chỉ cần ngươi mở ra một giá cả tới, đều có thể thương lượng. T, giả thần tử lời vừa nói ra, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ lại không ngốc, dĩ nhiên nghe được, giả thần tử lời này hoàn toàn là ở nhượng bộ. Thương lượng, lúc trước bọn họ kêu căng mút trời hướng ngày này hoang 360 châu thần châu lúc chạy tới. Cái gọi là thương lượng, đó cũng đều là không hề không nói à. Kia giống bây giờ. Hắc giả thần điện giả thần tử loại này nhượng bộ dòng, đã nhiều năm như vậy, bọn họ căn bản cũng còn chưa từng nghe qua. Tất cả đều là lần đầu tiên nghe, nhưng vậy chính vì vậy, trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, lại là làm bọn họ cảm giác đánh vào to lớn. Thật là kinh người nghe, nhưng lần này hắc giả thần điện giả thần tử cũng dẫn đầu cúi đầu nhượng bộ, Trần Phi sẽ theo cái này cơ hội, theo dưới bậc thang, thiếu đắc tội một cái hắc giả thần điện sao? Từng đạo ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, tò mò hắn lựa chọn, và câu trả lời. Ta phải nói không có thương lượng đâu, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhưng lần này, bọn họ cũng không có rung động, kinh hãi, hoặc là cảm thấy bất ngờ. Mà là bởi vì cảm thấy chết lặng, người điên, thật người điên, nhưng cũng có người nhỏ giọng tức miệng mắng to, lắc đầu liên tục, vọng Trần Phi như gặp người chết vậy. Đắc tội chết Xuân Thu Thánh Viện cũng còn chưa đủ, còn phải tiếp tục đắc tội hắc giả thần điện, thật là ngại mệnh không đủ lâu. Loại này người điên đến bây giờ cũng còn chưa có chết, thật sự là ông trời cho mặt. Vận khí quá tốt, ngươi, liền liền hắc giả thần điện giả thần tử mình cũng đều không nghĩ tới, Trần Phi lại cho ra như vậy câu trả lời. Hắn sắc mặt chợt xanh chợt tím, ai, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chúng ta không phải kẻ địch. Nói bên ngoài chi âm, hắn không muốn cùng Trần Phi đối nghịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Phi vậy phải đồng ý cái lý này niệm, giao ra băng thánh kiếm châu mới được. Ta sẽ tận lực lại cho nhiều ngươi chút thời gian, cho nên, băng thánh kiếm châu chuyện xin ngươi hãy hơn suy tính một chút. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, thật ra thì, dù là ngươi yêu cầu chúng ta vì ngươi chặn Xuân Thu Thánh Viện giận đùng đùng, vậy đều có thể thương lượng. Hắc Giả Thần Điện Giả Thần Tử vừa nói, một bên thật sâu nhìn Trần Phi hắn một mắt, vèo. Dứt lời, thân hình hắn chớp mắt, hóa thành một đạo thần mang, xông lên trời. Trần Phi đồng dạng là thật sâu liếc nhìn Giả Thần Tử rời đi hình bóng, ánh mắt lóe lên. Người này ngược lại là so Phá Quân Vương vậy ngu xuẩn vậy có đầu óc nhiều. Khó trách có thể lấy được hôm nay thành tựu như vậy. Dẫu sao, hết thảy luôn là có tại sao à? Trở về đi thôi, lắc đầu một cái, Trần Phi xoay người rời đi nơi này. Ngày hôm nay trận chiến này chỉ là chuyện nhỏ, trong tương lai mới là đầu to. Hắn phải được trước thời hạn sớm làm chuẩn bị mới được. Thấy một màn này, Minh Thần Phủ mọi người vậy không chút do dự đi theo. Chỉ còn lại vô số cường giả đờ đẫn tại chỗ, còn đắm chìm trong lúc trước đã phát sanh một chút dư âm chính giữa, tâm trạng kích động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ước chừng gần nửa trụ nhang thời gian, cũng không ai dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Tự Long Đế Quốc lão hoàng chủ phá vỡ cái này như chết bình tĩnh. Thở dài nói, Minh Thần Phủ, Trần Hư Không, đây sẽ không là thời tiết muốn thay đổi chứ. Vô luận hắn trong lòng như thế nào sóng lớn mút trời, sóng gió kinh hoàng, nhưng hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Hôm nay hết thảy các thứ này, ước chừng chỉ là manh nha thôi. Hôm nay trận chiến này phát sinh hết thảy, một khi truyền đi, bị người trong thiên hạ biết được, đây mới thực sự là thời tiết thay đổi bắt đầu. Đến lúc đó, toàn bộ Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự địa khu, thậm chí còn mấy cái khác thế lực lớn, cũng ắt sẽ bởi vì chuyện hôm nay, bởi vì Trần Phi, Minh Thần Phủ cái này hai tên chữ, mà chấn động. Theo Nam Linh Thánh Hà đi lên từ bốn phương tám hướng, các thế lực lớn vô số tu sĩ tản đi, trận chiến này tin tức, cũng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, phá vỡ bầu trời đêm, truyền khắp thiên hạ. Truyền đến cực xa giới vực, trong nháy mắt, Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền vô số thế lực lớn nhỏ, tất cả đều yên lặng, gần như thất thanh. Phá Quân Vương lâu phá quân chết, Minh Thần Phủ người, đem giết, nhất là vậy gọi là Tề Thiên Linh người phụ nữ, thì là người nào? Vậy là cái gì lai lịch? Yêu nghiệt như Xuân Thu Thánh Viện nội viện trước ba vị Phá Quân Vương lâu phá quân, lại bị hắn tùy tiện nghiền ép, giết chết, không bị thương chút nào, cái này sau lưng đại biểu ẩn ý, thật là có thể nói khủng bố. Thật là ra dự liệu, cái này Minh Thần Phủ ẩn núp quá sâu, đầu tiên là Trần Hư Không, cái này lại toát ra cái Tề Thiên Linh. Các người nói, trừ bọn họ ra còn sẽ không có những người khác. Có người không nhịn được xúc động, ở chỗ này trước. Bọn họ nơi nhìn chăm chú tiêu điểm tối đa chỉ có cái Minh Thần Phủ Trần Hư Không. Trừ cái này ra, Minh Thần Phủ tất cả mọi người đều cơ hồ không tư cách nhập pháp nhãn bọn họ. Dẫu sao và bọn họ thân phận, cùng với vị trí ở địa vực so sánh, chính là vạn quốc cảnh ngoại thôn quê, nhỏ yếu chi địa, thiên hoang 360 châu, đó thật là quá yếu quá yếu. Căn bản là ở một cái thế giới, cũng không là người một cái thế giới, mà bây giờ... Một cái không biết từ đâu xuất hiện Tề Thiên Linh ngang trời xuất thế, hoàn toàn để cho bọn họ sững sờ. Cực độ rung động, Phá Quân Vương lâu phá quân là ai? Xuân Thu Thánh Viện nội viện trước ba cái thế thiên kiêu. Này đám nhân vật, có thể nói cho dù là dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa, cũng đều cũng coi là một khối nhân vật đứng đầu, mà bây giờ, hắn lại bị gần như nghiền ép tính chất đánh bại, đánh giết, thật là không tưởng tượng nổi. Mà đây là ý vị như thế nào, vô số người trong lòng biết bụng minh. Rõ ràng, đường đường Phá Quân Vương đều bị nghiền ép đánh giết. Nói cách khác, vậy Minh Thần Phủ Tề Thiên Linh cả người thực lực tất nhiên đã hoàn toàn bao trùm ở Phá Quân Vương trên. Đó lại là hạng cảnh giới thực lực, thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, hay hoặc là tầng 5. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi, ngay cả là 10 thế lực lớn, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể có này cùng lực lượng quái vật. Vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, lông phượng và sừng lân chứ? Chẳng lẽ, những người này vốn là 10 đại thế lực người? Có người làm ra như vậy suy đoán, bất quá cũng khó trách như vậy. Dẫu sao Phá Quân Vương lâu phá quân thảm bại, cùng tử vong, thật sự là quá nhìn thấy mà giật mình. Đường đường bách tông bảng trước 30 thế lực lớn nội môn trước tam tịch vị cái thế thiên kiêu, đây cũng không phải là quá bắp cải. Lại bị nghiền ép đánh giết. Bản thân này chính là một kiện cực độ hiếm thấy, cực độ kinh khủng sự việc. Do không được bọn họ không suy nghĩ bậy bạ, hơn nữa thật nếu nói mà nói, loại này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Dẫu sao thiên tài trầu trời mới, nhưng vậy vẫn là cần đầy đủ tài nguyên tu luyện, lớn lên. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp lấy lớn lên nói, lợi hại hơn nữa cái gọi là thiên tài, cũng bất quá là lâu đài trên cát. Là bên trong xem không còn dùng được phế vật, rác rưởi thôi. Huống chi, vượt là thiên tài, yêu nghiệt sinh linh, trên con đường tu luyện cần tài nguyên tu luyện số lượng liền càng kinh người. Cái này cùng số lượng, thậm chí vô hạn tiếp cận với một cái con số trên trời. Vậy vì vậy, một cái đã đại khái thành hình trẻ tuổi đồng lứa chí tôn thiên kiêu, nơi ý vị là tiểu lượng cao tài nguyên tiêu hao. Mà đây số lượng cao tài nguyên tiêu hao, bình thường mà nói, cũng chỉ có đứng đầu thế lực lớn mới có thể gánh vác nổi. Dẫu sao, nếu như Trần Phi bọn họ loại chuyện này ví dụ, cuối cùng là số ít, trường hợp đặc biệt thôi. Cùng lúc đó, kinh người hơn chính là, không ai nghĩ tới cái này cái gọi là Minh Thần Phủ những tên, lại như này vô cùng gan dạ. Chút nào chưa cho Xuân Thu Thánh Viện một chút mặt mũi, đem mặt mũi đạp trên đất trà đạp. Coi là thật không sợ không sợ, không sợ hãi tựa như được. Thật ra thì bọn họ thật không nên giết chết Phá Quân Vương. Xính tạm thời chi dũng, có được nhưng là đại họa ngút trời. Một cái Phá Quân Vương thôi, Xuân Thu Thánh Viện tổn thất nổi, có thể mặt mũi, uy áp nhưng là những thứ này thế lực lớn coi trọng nhất đồ. Minh Thần Phủ bọn họ, hoàn toàn là phạm vào kiêng kỵ. Đúng vậy, thậm chí đến bây giờ ta cũng không có biện pháp quản lý rõ ràng. Cái này Minh Thần Phủ vì sao không muốn giao ra Băng Thánh Kiếm Châu? Liền chỉ là vì vậy buồn cười tôn nghiêm, nếu như hai bên thực lực đối với các loại, tôn nghiêm hai chữ mới có giá trị. Nếu như hai bên thực lực khác xa quá xa, chênh lệch khá xa, vậy thì hoàn toàn là tự tìm cái chết. Tự tìm đường chết, hãy chờ xem, Xuân Thu Thánh Viện không thể nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Đừng quên, còn có Nửa Đêm Thần Điện, tương đối mà nói, Nửa Đêm Thần Điện mới là nhất muốn có được Băng Thánh Kiếm Châu người. Ngay tại vô số người vì chuyện này ồn ào được không thể tách rời ra lúc, từ vạn đảo vực Xuân Thu Đại Lục đường xa tới, muốn giết Trần Phi, tiêu diệt Minh Thần Phủ, thay Băng Lửa Thánh Tộc Vượn Tiểu Tiểu chủ báo thù Băng Lửa Thánh Tộc Vượn các cường giả, bọn hắn lúc này nhưng tất cả đều rơi vào yên lặng. Lần này vì thay bên trong tộc Tiểu Tiểu chủ báo thù rửa hận, bọn họ Băng Lửa Thánh Tộc Vượn ước chừng phái ra hai vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại. Cùng với ngay ngắn một cái đội thánh viên vệ tiểu đội. Ước chừng 30 vị Băng Lửa Thánh Tộc Vượn cường giả tạo thành. Đội quân này, tựa như cùng các thế lực lớn dưới quyền nhất lực lượng tinh nhuệ như nhau, có thể so với nửa bước thánh đế cấp tầng 5 cường giả. Cực kỳ mạnh mẽ, chiến lực ngút trời, là bọn họ Băng Lửa Thánh Tộc Vượn uy chấn thiên hạ, chấn áp thiên hạ lợi kiếm. Mà đây hai đại thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại. Cộng thêm ngay ngắn một cái đội Băng Lửa Thánh Tộc Vượn thánh viên vệ, có thể nói dùng để chính diện tàn sát cái này Tẫn Mộc Thần Vực ngài chúa tể, Tẫn Mộc Thần Vực phủ, cũng đủ. Thậm chí có thể tùy tiện làm được, có thể nói càn quét bốn phương vô địch, nhưng dù vậy, khi bọn hắn bắt được Nam Linh Thánh Hà lên trận chiến ấy cụ thể tin tức tình báo sau đó, gần như sững sờ. Toàn bộ yên lặng, Lâu Phá Quân từng và ta so tài qua rất nhiều lần. Vì vậy ta đối với hắn thực lực rõ ràng. Có thể nói cho dù là ta, vậy tuyệt không thể nào như vậy tùy tiện đem nghiền ép đánh giết. Một vị Băng Lửa Thánh Tộc Vượn thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại mặt đầy ngưng trọng nói. Các ngươi đâu? Một vị khác Băng Lửa Thánh Tộc Vượn thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại hướng thánh viên vệ thống lĩnh nhìn lại, cau mày hỏi. Không được, yên lặng hồi lâu. Vậy thánh viên vệ thống lĩnh lắc đầu một cái. Chúng ta ngay ngắn một cái đội thánh viên vệ quả thật có thể so với nửa bước thánh đế cấp tầng 5 thực lực. Nhưng mà, vậy Phá Quân Vương Lâu Phá Quân cũng không là một trái hồng mềm. Cho dù là chúng ta muốn giết hắn, ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu. Nhưng mà, nói như vậy, cho dù là chúng ta liên thủ, cũng khó mà giết chết cái đó gọi Tề Thiên Linh bé gái em bé. Một vị khác Băng Lửa Thánh Tộc Vượn thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại chân mày nhíu chặt. Sắc mặt hết sức khó khăn xem. Không giết chết thì như thế nào? Đừng quên, chúng ta còn có người giúp. Lên tiếng trước nhất vị kia Băng Lửa Thánh Tộc Vượn thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp tồn tại chợt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chuyện này Xuân Thu Thánh Viện không thể nào sẽ từ bỏ ý đồ. Chúng ta chỉ cần đem vậy Minh Thần Phủ vững vàng trông nom, không để cho bọn họ nhân cơ hội chạy đi. Tiếp theo, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta giải quyết tất cả huyết hải thâm cừu. Không sai, vậy thánh viên vệ thống lĩnh cũng là gật đầu một cái, lạnh lùng nói, lần này bọn họ giết Lâu Phá Quân, có thể nói là hung hăng đem Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi vứt trên đất trà đạp. Đây là phạm vào đại kỵ, Xuân Thu Thánh Viện không thể nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Đã như vậy, chúng ta nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng tốt, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau cũng được. Chờ một chút đi, chỉ cần Xuân Thu Thánh Viện cường giả ra tay, cho dù là cái này minh thần phù lại cổ quái, thần bí đi nữa, vậy tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vậy cứ như thế giải quyết đi, cùng Xuân Thu Thánh Viện cường giả đến một cái, chúng ta lập tức cùng bọn họ liên thủ, diệt cái này đáng chết minh thần phù. Thay tiểu tiểu chủ báo thù rửa hận, mà Trần Phi, đang ngồi ở minh thần phù thứ nhất hư không trong đại điện. Ở hắn bên người Tiêu Đằng thần thái cung kính đứng, cùng lúc đó, ở bên tay phải hắn còn ngồi một vị bên trong tóc ngắn xã vai anh vĩ nam tử. Người này khí thế rất thịnh, cả người giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, chính là năm đó thiên hoang 360 châu ma vực 4 đại ma tôn 1, Tê Hà lão quái. Đồng thời hắn còn có một tầng thân phận khác, đó chính là vạn đảo vực bách tông bảng thứ 11 vị siêu cấp thế lực lớn, Ô La Kiếm Sơn đệ tử. Tiêu Đằng, đây là năm đó ta đáp ứng ngươi đồ. Cầm đi, Tê Hà lão quái đem một quả màu vàng đất lệnh bài lấy ra, hướng Trần Phi bên cạnh Tiêu Đằng ném đi. Năm đó hắn từng gặp gỡ nguy cơ sinh tử, sắp gặp tử vong, là Tiêu Đằng mạo hiểm cứu hắn. Mà lệnh bài kia, chính là hắn đối với Tiêu Đằng ân cứu mạng hồi báo. Lời vừa nói ra, Tiêu Đằng nhất thời cả người run lên, kích động đem lệnh bài kia tiếp ở trong tay, nhìn về Tê Hà lão quái, cái này, đây là... Chẳng lẽ, Kiếm Sơn mờ? Không sai, Tê Hà lão quái con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, năm đó ngươi cứu ta một mạng. Bây giờ đồ ngươi muốn ta cũng đưa đến ở trên tay ngươi. Hai ta coi như là thanh toán xong, từ đây tất cả không thiếu nợ nhau. Tiêu Đằng ngẩn ra, chợt thở một hơi thật dài, nói, đa tạ. Tê Hà lão quái lắc đầu một cái, Kiếm Sơn là cái gì? Trần Phi chợt hỏi, ngươi không biết. Tê Hà lão quái kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Phi, chợt nhàn nhạt nói, Kiếm Sơn chính là ta Ô La Kiếm Sơn Trấn Sơn chi bảo, hết sức huyền diệu. Có khổng lồ linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng, Trần Phi mày kiếm khều một cái, cặp mắt híp lại. Không sai, chính là linh hồn lực lượng. Tê Hà lão quái gật đầu một cái, bình tĩnh nói, Kiếm Sơn chính giữa có lực lượng thần bí, có thể càng sâu kiếm tu đối với kiếm đạo cảm ngộ, cùng với tăng cường kiếm tu đối với bổn mạc đế kiếm tâm thần liên lạc. Thậm chí nếu như cơ duyên đầy đủ, còn có thể đặt chân trong truyền thuyết linh hồn kiếm đạo. Dừng một chút, Tê Hà lão quái nhàn nhạt nói, mặc dù đây đối với Tiêu Đằng mà nói, không tác dụng gì, nhưng khổng lồ linh hồn lực lượng, đối với Thánh Đế Đan Sư mà nói, vẫn có thể được ích lợi không nhỏ. Thậm chí, nếu là có thể mượn này cơ hội xúc tiến linh hồn tiến hóa nói, lại là một tràng thiên đại cơ duyên. Ai cũng biết, linh hồn lực lượng đối với luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu. Chính vì vậy, ban đầu Tiêu Đằng mới sẽ bất chấp to lớn nguy hiểm cứu Tê Hà lão quái. Vì, chính là kiếm này núi vào sân lệnh bài thôi. Mà đối với một điểm này, Trần Phi tự nhiên cũng là tương đối rõ ràng. Bất quá, hắn để ý điểm cũng không phải là nơi này. Mà là những phương diện khác. Linh hồn kiếm đạo sao? Trần Phi trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Lẩm bẩm nói, hắn dĩ nhiên biết linh hồn kiếm đạo là cái gì. Bởi vì nghiêm ngặt nhắc tới. Kiếm đạo của hắn cũng coi là linh hồn kiếm đạo một loại. Mà linh hồn kiếm đạo ở rất nhiều kiếm đạo quy luật, thuộc tính chính giữa, vậy cơ hồ là vương giả, chí tôn vậy tồn tại. Giống như là linh khí tu vi, thân xác luyện thể, linh hồn nguyên thần ba đạo ở giữa linh hồn một đạo chi địa vị. Nghe nói kiếm này núi, chính là cổ xưa thời kỳ, một vị chết đi kiếm đạo chí tôn lưu. Ban đầu ta Ô La Kiếm Sơn Thủy tổ sư chính là bởi vì tình cờ gian phát hiện kiếm này núi bí mật, đặt chân trong đó, cũng thành công lĩnh ngộ linh hồn kiếm đạo, lúc này mới có hậu tới ta Ô La Kiếm Sơn Bách Tông bảng vị trí thứ 3 cường thịnh. Cùng huy hoàng thời kỳ, nói đến đây Tê Hà lão quái con mắt chớp mắt, hơi có chút tiếc nuối, nhàn nhạt nói, chỉ tiếc từ sau đó, ta Ô La Kiếm Sơn ước chừng chỉ có không tới 5 người ở nơi này kiếm sơn bên trong lĩnh ngộ linh hồn kiếm đạo. Hơn nữa bọn họ về sau thành tựu, vậy cũng không bằng tổ sư đại nhân. Đối với lần này Trần Phi ngược lại cũng không gặp được có cái gì kỳ quái. Linh hồn kiếm đạo mặc dù đúng là lợi hại, nhưng vậy cụ thể phân người. Cái này thì xem một thanh kiếm ở một cái đứa nhỏ và trong tay đại nhân, hoàn toàn là hai cái khái niệm như nhau. Huống chi năm đó vậy Ô La Kiếm Sơn Thủy Tổ có thể một tay đem Ô La Kiếm Sơn đẩy về phía cường thịnh, đạt tới vạn đảo vực Bách Tông bảng thứ ba vị trí. Hắn phỏng đoán, ít nhất vậy được thánh đế cấp cửu trọng thiên cảnh giới tu vi trở lên. Mà đây cùng cảnh giới tu vi ngay cả là giỏi mắt toàn bộ tu chân giới, cũng đều tương đương đáng sợ. Cho dù là một ít hạ cùng thần thú, bên trong cùng thần thú muốn đi đến bước này, cũng phải xem vận khí. Đem cơ duyên, vì vậy những người khác không làm được vậy rất bình thường. Dừng một chút, Trần Phi chợt hỏi, không biết ta có thể hay không có biện pháp tiến vào kiếm này núi. Nói thật, đối với cái này cái gọi là linh hồn kiếm đạo, hắn hứng thú không lớn. Nhưng là vậy số lượng khổng lồ linh hồn lực lượng, hắn nhưng hứng thú rất lớn. Bởi vì trong cơ thể hắn đại biểu linh hồn một đạo bảy màu tiên thiên thần phách, chính là cần khổng lồ linh hồn lực lượng tài nguyên tiêu hao, mới có thể tiếp tục tấn thăng, tiếp tục lên cấp. Mà cùng lúc đó, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này bảy màu tiên thiên thần phách tiềm lực và lực lượng, thậm chí so với kia đã trở thành chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, cũng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Một khi bảy màu tiên thiên thần phách lại lần nữa thăng cấp, hắn thực lực vậy sẽ theo bạo tăng, tăng vọt. Vì vậy này cùng lớn cơ hội tốt, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.